Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Cô Dâu Dung Hỉ của Tổng Tài Mù của tác giả Bạch Nhất Tử. Sau khi Lục Kiều bị ép gả cho Hoắc Kính Đình, một kẻ vừa mù vừa què, cô bắt đầu trèo tường đánh nhau, tạo nên hình tượng bảo vệ chồng quyết liệt. Thời gian rảnh rỗi, cô còn mở quầy bói toán phụ giúp Hoắc Kính Đình. Thư ký báo cáo với Hoắc Kính Đình: "Hoắc tổng, phu nhân lại sắp mở quầy xem bói." Hoắc Kính Đình ừ một tiếng: "Đừng để cho bọn không có mắt đập phá quầy hàng của phu nhân." Hoắc Kính Đình thầm nghĩ, đã đến lúc bàn tính chuyện sinh con rồi. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Trong phòng khách truyền đến tiếng tranh cãi ở Mỹ. Lục Kiều liếc mắt nhìn một cái, tiếp tục bình tĩnh ăn cơm. "Chị không thay em kết hôn, em chết cho chị xem." Lục Lâm đột nhiên lao đến trước mặt Lục Kiều, hét vào mặt cô, cầm lấy con dao gọt trái cây, chĩa về cánh tay dọa cắt. Lục Kiều mặt không biến sắc cười khinh bỉ. Hai mẹ con Diệp Na và Lục Lâm ôm lấy nhau khóc nức nở. Lục Kiến tức giận bước qua, hất một cái đổ sạch chén cơm của Lục Kiều. Náo động đến mức muốn chết người. "Mày còn không đồng ý? Mày không nên ép chết em của mày chứ?" Lục Kiều đặt đũa xuống, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ba người bọn họ. "Đừng diễn nữa, quá giả tạo. Vỏ dao gọt trái cây còn chưa có bỏ ra, máu không chảy ra được." Ba người Lục gia nhất thời á khẩu, tâm tư bị chọc thủng, đảo mắt nhìn nhau. Lục Kiến thẹn quá hóa giận, chỉ thẳng vào Lục Kiều. "Mày không muốn gả cũng phải gả, không cho phép mày phản bác. Mày không đi, tao trói mày lại đưa đến nơi đó." Sau khi Lục Kiến đen mặt xuống xong, đến lượt Diệp Na mặt trắng hát phụ họa. "Kiều Kiều, sự tình đã đến mức này, con thực sự không muốn Lục Lâm chết trước mặt con đúng không? Nó không có phúc khí như vậy, coi như dì cầu xin con thay thế nó gả qua bên đó." Lục Kiều hừ một tiếng mở miệng. "Đối phương chỉ đích danh là muốn con gái của Lục gia. Dì nhỏ, tôi cũng không phải là người của nhà Lục gia. Phúc khí lớn nhỏ gì đó vẫn là lưu lại cho em mày đi. Nó chẳng phải là có bạn trai sao? Nửa chúng ta đính hôn trước, bây giờ quyết liệt tách hai người ra, thì chẳng phải là dồn nó vào chỗ chết à? Con không thể thấy chết mà không cứu chứ." "Lời này bà nói ra mà cũng được à? Chuyện thấy người chết mà không cứu, không phải bà cũng chứng kiến nhiều lắm rồi hay sao?" Lời Lục Kiều mỉa mai chọc trúng Lục Kiến. Lục Kiến nổi giận liền đe dọa: "Mày đừng có quên, mấy năm nay ai nuôi dưỡng mày cùng với bà ngoại? Tình thế đã đến nước như thế này rồi, nếu như mày còn từ chối, Lục gia sẽ diệt vong, tao sắp phá sản, bà ngoại của mày ngay cả tiền thuốc cũng không còn nữa." Diệp Na ngay lập tức phối hợp với chồng để thuyết phục Lục Kiều. Hoắc gia thúc giục gấp gáp: "Hôm nay nếu như con không đồng ý, ngày mai công ty của dượng con sẽ bị thâu tóm. Kiều Kiều, dì coi con như con gái ruột của mình, gả con qua đó hoàn toàn là vì bản thân con. Đó là con trường của Hoắc gia, tương lai là chủ nhân của Hoắc gia, con chính là rơi vào hũ vàng." Lục Kiều hừ nhẹ ra, thật là trầm trọng. Cặp vợ chồng này phối hợp với nhau quả là nhuần nhuyễn. "Đừng nói những lời dễ nghe như vậy. Điều kiện đối phương đưa ra các người không thể từ chối, lại không muốn con gái của mình chịu khổ, nên lôi tôi ra chịu thay. Đừng có không biết phân biệt phải trái, đem mày từ trên núi xuống, rồi tìm một gia đình tốt cho mày gả qua, thế mà lại thành ra chúng ta làm bậy." Lục Kiều cười lạnh một tiếng. "Tuy rằng tôi bị các người cưỡng ép bắt trở về 3 ngày trước, nhưng không có nghĩa là tôi không biết chân tướng. Tương lai là chủ nhân của Hoắc gia, có lẽ trước tai nạn xe cộ thì hắn là như vậy. Hiện tại chỉ còn là một người mù, là một đứa con không còn tiềm năng bị bỏ rơi. Cậu chủ của Hoắc gia 1 năm trước chắc chắn là một kẻ hô mưa gọi gió, nhưng không may cuộc sống của anh ta bị một tai nạn xe hơi thay đổi hoàn toàn, là một người mù ngồi trên xe lăn, bị đuổi ra khỏi vị trí quyền lực, sống trong một biệt viện riêng, lấy danh nghĩa cần tĩnh dưỡng để không tiếp khách. Nói thẳng ra, không phải là không còn lại gì cả, thành đồ bỏ đi sao?" Ông già nhà Hoắc thấy thương con trai cả không có ai bên cạnh, vắng vẻ cô đơn, nên đã giúp cậu tìm một người vợ phù hợp. Các danh gia vọng tộc xuống đôi trước kia đều không muốn kết hôn, chỉ còn có những người như nhà Lục muốn leo lên, bám vào kẻ quyền quý. Lục Kiến không chịu gả con gái mình, vì vậy liền đẩy cô ra. Cô ngay từ đầu đã từ chối. Ba người họ diễn trước mặt cô 3 ngày, hôm nay là một màn kịch nguy hiểm đến tính mạng. Mày đừng có quên là ai nuôi nấng người sau khi cha mẹ mày chết. Là bà ngoại của tôi. Lục Kiến cười lạnh. Vậy mày không muốn bà ngoại được ghép thận à? Những lời này đánh vào điểm yếu của Lục Kiều. Bà của cô bị nhiễm trùng đường tiết niệu, mặc dù có thể chạy thận nhân tạo, nhưng tốt hơn vẫn là nên ghép thận. Lục Kiều đếm ngón tay nhầm tính lần cuối. Bộ dáng thần thần bí bí này khiến Lục Kiến rất chán ghét. Một cô gái mới ngoài 20, học cái gì tốt thì không học, lại học gieo quẻ và bói toán, thật không giống người bình thường. Sắp xong rồi, nếu như đẩy người nhà Lục Kiến đến mức không thể làm gì được, thì có thể nhân cơ hội này nói chuyện với Lục Kiến. Cô gật đầu. Nhưng tôi có điều kiện. Nói đi. Chỉ cần Lục Kiều kết hôn, điều kiện gì cũng được. Phải ghép thận cho bà tôi. Gửi tiền ghép thận cho tôi ngay bây giờ. Được, tao lập tức đưa. Đưa cho tôi giấy tờ mảnh đất của bà ngoại. Ông và bà ở quê, sau nhà là sườn đồi mà bà ngoại rất coi trọng. Hồi ông ngoại còn sống đã khai hoang, sau này ông ngoại được chôn ở đó. Hai ông bà cả đời ân ái, vậy nên bà dù lớn tuổi vẫn ngày ngày lên núi nói chuyện trước mộ ông. 2 năm gần đây, nghe nói phong cảnh ở quê cực kỳ đẹp, sắp xây dựng lên một khu du lịch. Sườn đồi nằm trong kế hoạch, giấy tờ đất đai đều nằm trong tay Lục Kiến. Nếu như được mở rộng, Lục Kiến chắc chắn sẽ bán và bà sẽ phải chuyển ra ngoài. Chính vì điều này mà bà ngoại bị bệnh. Lục Kiến không ngờ rằng Lục Kiều đã ra điều kiện này ở đây. Mảnh đất đó trị giá mấy triệu, lão không nỡ từ bỏ. Mày quả thật có tính toán hết cả rồi. So với phúc lợi mà Hoắc ra cho ông, cái này không là gì. Đưa cho tôi liền gả qua đó. Bằng không, cả nhà ông chết ở chỗ này, tôi cũng mặc kệ. Lục Kiều không có nhiều tình cảm gia đình dành cho bọn họ. Được, tùy mày. Lục Kiến cắn răng, lão không thể vì cái nhỏ mà bỏ cái lớn. Mày chỉnh trang một chút đi, lát nữa Hoắc gia sẽ đón mày đi gặp Hoắc Kính Đình để bàn chuyện hôn sự. Nhìn thấy Diệp Na vui không kiềm lại được, lão hướng về phía bà nháy mắt. Tìm cho nó một bộ quần áo phù hợp. Diệp Na ngay lập tức gật đầu và đi làm. Lục Kiến vui vẻ liên lạc với Hoắc gia. Diệp Na tùy tiện ném một bộ váy hoa cỏ cho Lục Kiều, vội vàng đem hộ chiếu đưa cho Lục Lâm, bảo Lục Lâm nhanh chóng rời khỏi đất nước. Không có đám cưới, cũng không có khách mời, vì vậy chỉ cần mặc một bộ váy hoa cỏ cũng được coi là váy cưới. Tài xế của nhà Hoắc được lệnh đến đón trưởng phu nhân tương lai nhà Hoắc. Theo lời khen ngợi của vợ chồng Lục Kiến, họ đều nói rằng cô là tiên nữ không nhiễm bụi trần. Nhưng nhìn Lục Kiều, tài xế của Hoắc gia lại phát hiện bộ trang phục này rất quen mắt. Thật giống như cô dâu ma nhà Khởi La, rất xinh đẹp, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy có chút ma quái. Mặt trắng, môi đỏ, tóc đen dài ngang lưng, bộ váy hoa cỏ lớn màu đỏ kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, đôi mắt đen láy không thấy niềm vui, tay trái cầm gương bát quái, tay phải cầm phất trần, nhìn kiểu gì cũng trông rất kỳ dị. Không có lưu luyến không rời, cô vui vẻ hớn hở rời đi. Trước khi lên xe, Lục Kiều quay lại nhìn Lục Kiến. Trong vòng 1 năm, khẳng định ông sẽ tan cửa nát nhà. Cực kỳ chắc chắn. Lục Kiến tái xanh mặt, mắng một câu chùi ẻo. Dù ông không tin nhưng vẫn cảm thấy hơi hoảng sợ. Lục Kiều hay thần thần bí bí lải nhải, nhưng cô cũng có một cái miệng quạ đen. Về cơ bản những gì cô nói đều sẽ thành sự thật. Phải tìm một ngôi đền để thờ cúng mới được. Tài xế lái xe rời khỏi Lục gia. Lục Kiều ngồi ở ghế sau xe, cong môi đỏ mọng, nở nụ cười thỏa mãn. Hoắc gia là đại gia tộc giàu có, thâm căn cố đế. Việc kinh doanh Hoắc gia có phạm vi rộng lớn, nhất là khi giao lại cho Hoắc Kính Đình. Đáng tiếc ông trời ghen tị với nhân tài, một tai nạn xe hơi đã hủy hoại hoàn toàn Hoắc Kính Đình. Bà Hoắc thương con trai cả, muốn cưới vợ cho Hoắc Kính Đình, có người ở bên chăm sóc và phục vụ có thể làm giảm bớt chứng trầm cảm của Hoắc Kính Đình sau khi bị xe đâm. Cả người bị thương vô cùng nặng. Nhưng có một sự thật là con gái nhà giàu không thể lấy một người tàn tật. Tiểu gia tộc thì nhà Hoắc lại coi thường. Nếu đổi lại trước đây Lục gia có lai lịch nhỏ như vậy, Hoắc gia cũng sẽ không thèm nhìn. Nhưng Lục Kiến cố hết sức đề nghị, nói bọn họ là người ở nông thôn, chưa từng nhìn qua thế giới, cho nên dễ quản lý và ngoan ngoãn. Điều này đã thuyết phục bà Hoắc. Ngoan ngoãn nghe lời là quan trọng nhất. Một cô gái trải đời, trưởng thành thường nhiều tâm tư, sẽ coi thường Hoắc Kính Đình mù và què quặt, rồi chẳng mấy chốc cắm cho Hoắc Kính Đình một cặp sừng. An phận thủ thường là tốt nhất. Tuy nói là biệt viện, cũng chỉ là một biệt thự kiểu Trung Quốc, có ba cửa ba lối ra, ở lưng chừng núi, vô cùng sang trọng. Người hầu trong biệt viện đều sửng sốt khi thấy đại phu nhân bước vào. Cái người này được khai quật từ địa điểm khảo cổ nào vậy? Quả thật là một cô gái nhà quê, dù có mặc long bào vào cũng không giống thái tử. Nhịn không được cong môi, trong mắt đã lộ ra ý khinh thường. Bị đưa đến phòng khách lớn ở giữa, Hoắc phu nhân và Hoắc lão gia tử đang ngồi ở bàn vuông. Cả hai người bọn họ đều đánh giá Lục Kiều. Hoắc phu nhân không để ý những thứ này, bộ dáng nhìn xinh đẹp thì có lợi ích gì? Hoắc Kính Đình cũng không nhìn thấy, chỉ cần không thiếu tay thiếu chân là được. Mặc không chút biểu cảm cùng với cách ăn mặc kỳ lạ, có lẽ là do sợ hãi khi lần đầu tiên phải tới một nơi như vậy. Hơn nữa, Lục Kiều dung mạo ưa nhìn, ngũ quan thanh tú, mặt mày không có biểu tình phù phiếm, đứng ở đây không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, còn có khí chất cao quý thánh thiết, không phù hợp với thân phận. Hoắc phu nhân hài lòng gật đầu, quả thật không tồi. Đứa trẻ ngoan, ta có lỗi với con. Hoắc phu nhân nắm lấy tay Lục Kiều. Sức khỏe của Kính Đình không tốt lắm, cho nên không chuẩn bị hôn lễ, cũng không thể đi đón con. Chờ sau này tình cảm của hai đứa phát triển, sức khỏe của nó hồi phục, ta sẽ tổ chức bù hôn lễ cho con. Lục Kiều nhìn Hoắc phu nhân. Lão phu nhân có mặt mày hiền từ, trên tay đeo tràng hạt, trên người có mùi đàn hương, xem ra là người quanh năm đi lễ Phật. Cùng tuổi với bà ngoại, khiến Lục Kiều cảm thấy thích bà. Những nghi lễ xã giao đấy không cần phải để ý đâu ạ. Hoắc phu nhân càng vui vẻ, đứa nhỏ này quá hiểu chuyện. Sau này Kính Đình giao cho con, các con hãy tôn kính yêu thương nhau, có việc gì thì trực tiếp nói cho chúng ta biết. Ông Hoắc không lịch sự như vậy, khuôn mặt ông thâm trầm, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Nhiệm vụ của cô là phải phục vụ Kính Đình thật tốt, coi chồng như trời là điều cơ bản. Không có việc gì thì đừng ra ngoài chạy lung tung, an phận thủ thường ở nhà mà chăm sóc tốt cho nó. Nếu như cô có con, Hoắc gia sẽ tuyệt đối không đối xử tệ với cô. Hoắc phu nhân dường như không nghe thấy lời khuyên ác ý của ông Hoắc, bà vẫn cười với Lục Kiều. Đi nhị viện gặp Kính Đình đi con, tối nay cả nhà cùng ăn cơm. Lục Kiều gật đầu, một bên người hầu đi tới, dẫn Lục Kiều đi phía sau. Lục Kiều vừa xoay người rời đi, nhưng lại quay lại nhìn ông Hoắc một lần nữa. Ông già, tránh xa hoa đào thối, cẩn thận gặp chuyện không may. Nói xong liền bỏ đi, không thèm nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng tím tái của ông Hoắc, nở nụ cười nghịch ngợm. Hoắc Kính Đình không ở trong nhị viện, mà là ở lối vào thứ ba phía sau hoa viên, hòn non bộ, nước chảy, cầu nhỏ ngoằn ngoèo, cũng không biết người mù và què đang nhìn gì bên hồ. Cứ thế ngồi trên xe lăn, cầm một nắm thức ăn cho cá, lặng lẽ như một bức tượng. Người hầu động tác hơi lớn, cố ý gây ồn ào. Hoắc Kính Đình quay đầu lại, giống như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Chủ nhân, đại tiểu thư đến rồi. Nói xong nhìn về phía Lục Kiều. Cô đừng hoảng loạn mà dọa chủ nhân, chủ nhân không nhìn thấy, rất dễ bị giật mình. Lục Kiều không để ý đến người hầu, ánh mắt rơi vào người Hoắc Kính Đình. Dữ liệu từ cuộc điều tra vài ngày trước hiện lên trong đầu. Con trai trưởng của Hoắc gia, trẻ tuổi, đầy triển vọng, Hoắc gia đã giao lại cho anh. Trong vòng 5 năm, anh ta đã tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh tài sản của Hoắc gia. Anh là một người ưu tú được săn đón, là người đứng đầu thế hệ kinh doanh này. Bất kỳ từ tốt nào đều có thể dùng để tả anh. Tai nạn xảy ra quá nhanh, chẳng qua là về nhà vào đêm khuya sau khi tăng ca. Anh đã bị một chiếc xe tải lớn đâm vào, khiến xe lật nhào, gãy xương sống, thắt lưng và gãy chân. Những vết thương này có thể được phục hồi, nhưng đôi mắt do xuất huyết trong hộp sọ chèn ép dây thần kinh thị giác làm mất đi thị lực. Từ sự chú ý của hàng ngàn người đến thời điểm đi ra lại là tình trạng này. Công ty Hoắc gia được chuyển giao cho em thứ, anh trở thành một người vô dụng. Sau một năm tĩnh dưỡng, Tuy người gầy đi nhưng vẫn còn vẻ uy nghiêm, khí phách kiêu ngạo của một bậc quân tử. Đôi mắt anh mất đi thần thái, làm giảm đi ba phần sắc bén, nhưng vẻ ngoài đẹp trai vẫn khiến cho lòng người rung động. Ai tới vậy? Hoắc Kính Đình khẽ quay đầu, tìm kiếm dị thường trong không khí. Tân nương mới vào cửa đến rồi, đi qua thôi. Người hầu không kiên nhẫn đẩy Lục Kiều ra, đúng là một cô gái quê mùa, ngay cả chào hỏi cũng không biết. Lục Kiều không nhìn người hầu, mà đợi lúc bị người hầu đẩy tới, hơi hơi xoay người, khiến người hầu lảo đảo. Cô... Lục Kiều quay mặt sang một bên, lạnh lùng liếc nhìn người hầu. Đừng coi thường cô là gái quê. Cô liếc mắt sắc lẹm khiến người hầu xấu hổ, lui ra ngoài. Lục Kiều không có đi đến phía Hoắc Kính Đình, mà là nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình, chậm rãi đi xung quanh một vòng. Bước chân nhẹ nhàng chậm rãi, vẫn luôn để mắt đến động tác của Hoắc Kính Đình. Đi vòng từ trước mặt Hoắc Kính Đình đến sau lưng anh, rồi lại vòng lại. Hoắc Kính Đình không vì sự im lặng đột ngột mà trở nên luống cuống lo lắng, cũng không đưa tay mò mẫm xung quanh mà khẽ cau mày, hơi hất cằm lên, dùng lỗ tai bắt lấy âm thanh nhỏ nhất. Lục Kiều đi vòng qua trước mặt Hoắc Kính Đình, thô bạo giơ tay lên, quả bóng tennis trong tay cô đập vào người Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình cứ ngồi như vậy, không tránh cũng không né, ánh mắt không dao động, mi cũng không run. Khi quả bóng tennis sắp đập vào trán Hoắc Kính Đình, Lục Kiều vội vàng kéo lại. Một đầu quả bóng tennis có buộc một sợi dây thừng mỏng, thành công kéo quả bóng lại. Cơn gió từ quả bóng tennis thổi tung mái tóc của Hoắc Kính Đình. Cô vợ nhỏ của tôi à? Em là người câm sao? Vậy thì vợ chồng chúng ta trông thật là thảm thương đó. Hoắc Kính Đình không nghe thấy động tĩnh, trêu chọc nói. Thật là khổ rồi. Chồng mù què, vợ câm, toàn những người khốn khổ trên đời tụ lại với nhau. Thật là không đúng nha. Lục Kiều cau mày, cúi đầu lại đếm ngón tay. Dựa theo số mệnh luận, anh chỉ là bị thương nhẹ, cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, làm sao có thể hỏng mắt. Không chịu bỏ cuộc, Lục Kiều tính lại ngày sinh của Hoắc Kính Đình, kết quả vẫn như vậy. Hoắc Kính Đình cười nhưng trong không cười. Quên đi, hẳn chỉ là tạm thời. Lục Kiều không quan tâm chuyện này nữa, cũng không liên quan gì đến cô. Cô đến đỡ xe lăn của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình vô thức thẳng lưng, chóp mũi cuốn lấy tóc cô. Lục Kiều ghé sát vào người Hoắc Kính Đình, hai tay đỡ xe lăn, mái tóc dài buông xõa khiến người ngoài khi nói chuyện không nhìn thấy hình dáng khóe miệng. Nụ cười của Lục Kiều có chút xấu xa, giống như một con mèo thành tinh vậy. Bốn anh em cùng cha khác mẹ. Anh em đánh nhau, em gái tôi còn nhỏ. Hiện tại anh kẹt ở chỗ này, muốn xoay chuyển có chút khó khăn nha. Hoắc Kính Đình vẫn luôn duy trì nụ cười bí hiểm, mắt không nhìn thấy, nhưng ngẩng đầu theo tiếng nói, từ xa nhìn đến như thể hai người sắp hôn nhau. Cô thiệt thòi rồi, gả cho một người tàn phế như vậy. Lục Kiều như không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói lạnh lùng của anh, mà lại đi về phía trước, ghé sát vào một chút, vẻ mặt thần bí. Tôi có thể cướp lại hết cho anh. Lợi hại vậy sao? Hoắc Kính Đình căn bản không tin. Tôi tới là để giúp anh, không cần cảm ơn tôi. Tôi nợ anh, lần này tới chính là trả lại ân tình cho anh. Hoắc Kính Đình cau mày. Ân tình? Nhớ không lầm thì đây chính là lần đầu tiên họ gặp mặt. Chờ anh trở về vinh quang, nắm giữ nhỏ Hoắc, chúng ta gặp được tan được, không ai nợ ai, thế nào? Sự lanh lợi trong ánh mắt làm cô giống như một con hồ ly nhỏ vậy. Hoắc Kính Đình nhíu mày đáp. Tôi từng giúp cô hồi nào vậy? Cái đó không quan trọng, anh cứ tin tôi, tôi sẽ không hại anh, khẳng định là sẽ giúp anh, để anh thoát khỏi cảnh khốn khó trước mắt. Anh đừng cản chân tôi là được. Hoắc Kính Đình còn muốn hỏi thêm thì phía xa truyền đến một tiếng rắc giòn vang. Hai người nhìn theo hướng âm thanh phát ra, Hoắc Kính Đình cũng nhìn theo. Ai đó? Vừa rồi người hầu, cô ta đang theo dõi chúng ta. Lục Kiều nhìn đến người hầu ngã ra từ phía sau hòn non bộ bằng đá. Người hầu chật vật, vừa xấu hổ cười cười. Cậu chủ, cô chủ, lúc này không còn sớm, tôi chỉ muốn nhìn xem khi nào thì hai người nói xong chuyện để còn về phòng ạ. Lục Kiều không để ý tới người hầu, di chuyển xe lăn Hoắc Kính Đình xoay một vòng, quay lưng về phía người hầu. Anh vẫn muốn sống trong sự giám sát sao? Chỗ này có người để anh tin được không? Tôi tới đây, hai ta có thể hợp tác. Hoắc Kính Đình cười, sờ soạng chạm vào mu bàn tay Lục Kiều, ngón tay nhẹ. Hợp tác vui vẻ, bà xã. Lục Kiều cười, Hoắc Kính Đình đây là đánh cược. Hợp tác vui vẻ, ông xã. Kéo tay Hoắc Kính Đình cầm lấy, thỏa hiệp xong. Đi thôi, về phòng nào. Lục Kiều đẩy xe lăn Hoắc Kính Đình, đi từ đỉnh nhỏ rồi qua cây cầu. Hoắc Kính Đình không cần người khác đẩy, Lục Kiều vẫn cứ đẩy anh vào phòng ngủ của Tam Viện. Tất cả đều theo phong cách Trung Hoa, có bàn ghế bát tiên, hoa lan ở các góc. Ngưỡng cửa cao đã được dỡ bỏ để xe lăn ra vào dễ dàng hơn. Trong ngoài gian phòng ngủ, bên ngoài giống như một phòng khách nhỏ, giường gỗ phong đỏ. Bên trong phòng ngủ ấm áp như xuân, trên mặt đất được trải thảm rất dày. Trong phòng bài trí rất ít, góc cạnh cũng không có, là đề phòng vì lo lắng Hoắc Kính Đình không cẩn thận bị té. Sau khi Hoắc Kính Đình về phòng thoạt nhìn có chút suy yếu, hai người hầu đỡ anh. Anh cố hết sức đứng lên từ xe lăn, chân trái rất bất tiện, không thể đi được. Anh khập khiễng tới mép giường. Hoắc Kính Đình ho nhẹ hai tiếng. Đau đầu quá. Các người ra ngoài hết đi. Vẫy vẫy tay, hai người hầu rời khỏi phòng. Hoắc Kính Đình dựa nửa người vào đầu giường, nói với Lục Kiều. Cô không cần trông coi tôi. Sắp xếp hành lý cho xong đi. Thiếu cái gì thì nói với chú quản gia Lý. Lục Kiều nhìn hành lý của mình bên cạnh. Tôi cần một phòng của riêng mình. Chìa khóa tôi giữ. Không ai được đi vào phòng này. Phòng ngủ phía đông có một phòng trống. Cô đi tìm chú Lý, bảo chú ấy cho dọn nơi đấy cho cô đi. Lục Kiều đồng ý ra khỏi phòng ngủ. Theo tiếng đóng cửa, Hoắc Kính Đình nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra. Đôi mắt vô hồn vốn mờ đục lại trở nên vô cùng sáng ngời. Ngoài cửa sổ có đám bồ câu bay qua. Hoắc Kính Đình nhìn qua. Thú vị. Hoắc Kính Đình cười một cái, lại lần nữa nhắm mắt lại. Chưa đến 5 phút, Lục Kiều đã trở lại. Có người dọn phòng cho cô rồi. Trên người mặc bộ trang phục tú hòa mà cô ghét. Sau khi quay lại, Hoắc Kính Đình nửa ngủ nửa tỉnh. Lục Kiều thở dài trong lòng một tiếng. Đáng tiếc cho người có chí lớn như Hoắc Kính Đình, hiện tại chỉ có thể sống lay lắt qua ngày. Theo như báo cáo điều tra, lúc cơ thể Hoắc Kính Đình khỏe mạnh, cũng là một người thích vận động, đánh gôn, cưỡi ngựa, đua xe. Hiện tại chỉ có thể bệnh tật nằm trên giường, ngủ rồi thức một cách nhàm chán. Như vậy chẳng khác nào rút răng nanh chặt hết móng vuốt của một con mãnh hổ rồi nhốt trong lồng sắt. Ban đêm lạnh, bọn họ hỏi cần chân dày không. Hoắc Kính Đình trông rất giống một người chồng chu đáo, không có sự tiếp xúc xấu hổ nào. Chân này đủ dày rồi. Điều này làm cho Hoắc Kính Đình có chút buồn bực. Cô gái nhỏ này hào phóng như vậy sao? Ở với tôi à? Chứ sao, tôi là vợ của anh mà. Lục Kiều kéo dương hành lý vào phòng để quần áo, kéo cửa, đẩy ra không khép lại. Phòng để quần áo cũng rất lớn, quần áo không ít nhưng cũng không đầy. Lục Kiều tìm một chỗ rồi mở hành lý của mình ra, treo mấy bộ quần áo đơn giản rộng thùng thình lên, thuận tay cởi bỏ bộ tú hòa. Bộ đồ xuyên thấu rườm rà này mặc ở trên người thật xấu hổ, có vẻ cô khá hăng hái, lộn ngược nó ra. Cởi áo trên ra, cởi bỏ váy. Lục Kiều không đóng cửa thay quần áo, chỉ lo thay quần áo nên hơi sơ ý. Chờ cô thay quần áo xong, mới phát hiện cô chỉ cần nghiêng đầu sang một bên là có thể nhìn thấy Hoắc Kính Đình trên giường lớn. Hoắc Kính Đình nhắm chặt mắt lại, có lẽ là mệt nên ngủ rồi. Lục Kiều không quan trọng, mắt Hoắc Kính Đình hỏng rồi, anh không ngủ cũng không thấy mình thay quần áo. Anh có muốn ăn một chút gì đó không? Lục Kiều vuốt mái tóc dài buộc lên thành đuôi ngựa, đến bên cạnh Hoắc Kính Đình lay anh. Tôi không ăn. Ăn xong mệt dã rồi. Ăn xong là mệt dã rồi. Lục Kiều lặp lại một lần nữa. Tình trạng này là như thế nào? Thuốc có tác dụng sao? Đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân tới. Ngoài cửa có người tiếp đón. Lục Kiều nhìn Hoắc Kính Đình. Có ý gì đây? Hoắc Kính Đình nằm dựa vào thoải mái. Tới gặp mặt cô dâu mới đó. Đi tiếp đón đi. Anh không đi à? Phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau, đàn ông xem vào làm cái gì? Đàn ông ấy mà, quả nhiên không đáng tin cậy. Lục Kiều hừ một tiếng, vén tay áo đi ra ngoài đón khách. Hoắc Kính Đình cười, lấy tai nghe từ bên gối ra đeo lên, thuận tay click mở thiết bị nén theo dõi. Nào, cô vợ nhỏ mới cưới của tôi, để xem có phải cô khoác lác không. Vẻ mặt Lục Kiều nghiêm túc đi về hướng phòng khách lớn. Nhà ở Hoắc rất phức tạp, có bốn anh chị em, ba nam một nữ, chỉ có Hoắc Kính Đình cùng em gái nhỏ nhất, Hoắc Kính Lăng là lão phu nhân sinh ra. Nhị gia Hoắc Kính Đường, tam gia Hoắc Kính Huy đều là con riêng, tuổi không kém nhiều lắm. Ba đứa con trai của Hoắc lão gia tử là do ba người vợ sinh ra. Cả đời phong lưu như vậy, không chừng còn có con riêng ở bên ngoài nữa. Hiện tại Hoắc lão gia tử rất thích mẫu người dịu dàng. Hoắc lão phu nhân đã sớm mặc kệ những chuyện lung tung phức tạp này, mặc kệ Hoắc lão gia tử phong lưu ở bên ngoài. Hoắc lão phu nhân về với cửa Phật, ngày nào cũng tụng kinh lễ Phật. Hoắc lão gia tử không dám ly hôn với vợ mình, Hoắc Kính Đình sẽ mau chóng chống lưng cho mẹ và em gái anh, bảo vệ bọn họ. Đặc biệt là năng lực Hoắc Kính Đình quá giỏi, nhà ở Hoắc cần Hoắc Kính Đình tới quản lý. Hoắc lão gia tử về hưu xong là có thể nhàn hạ giải trí với người đẹp rồi. Nhị phu nhân đoan trang tú lệ, rất có nét của tiểu thư khuê các. Tam phu nhân thì trang điểm hơi đậm, trông như một tiểu thư nhà giàu mới nổi. Lục Kiều tiến vào cửa phòng khách lớn, tam phu nhân đã cười ầm lên. Đây là cô gái địa phương từ vùng núi hẻo lánh nào thế? Trên đầu còn vương cả cỏ kia. Thật ra không có, Lục Kiều ăn mặc gọn gàng, chỉ là không phải đồ hiệu thôi. Nhưng kiểu ăn vận trong trắng thuần khiết này trong mắt họ là quê mùa, tầm thường, ám mùi bùn. Lão phu nhân chọn tới chọn lui, tôi còn tưởng là tiên nữ hạ phàm chứ, hóa ra cũng có thế mà thôi. Tam phu nhân nhìn Lục Kiều từ trên xuống dưới, rũ mi mắt, không hứng thú gì. Con bé người khô đét, nghe bảo mới 22 tuổi, kém Hoắc Kính Đình 10 tuổi, xuất thân kém, không được nhà mẹ đỡ đần, dung mạo thanh tú, cả bộ quần áo rẻ tiền trên người trêu chắc đến 200 tệ, thực sự chẳng thấy điểm nào nổi bật. Bĩu môi hầm hừ, chẳng ưa Lục Kiều một chút nào, lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, rồi tùy tiện ném nó lên bàn. Tặng cô quà gặp mặt. Được rồi, tôi đi trước đây. Còn một ván bài đang đợi tôi chơi nữa. Bữa tối cả nhà tôi có việc nên không đến đâu. Chiếc hộp bị ném trên bàn kia viết hai chữ quà tặng ở chỗ dễ thấy. Thứ gọi là quà gặp mặt chẳng qua chỉ là món đồ tặng kèm lúc tam phu nhân đi mua sắm thôi. Này, Lục Kiều cầm lên kêu tam phu nhân. Tam phu nhân vừa ngoảnh mặt lại, Lục Kiều đã ném thẳng chiếc hộp vào người cô ta. Cô đem thứ này làm quà tặng, nhưng mà nhà chúng tôi không nhận rác đâu. Tam phu nhân đỏ bừng mặt, tràn ngập sự hung tợn, phấn cũng bay mất. Không biết tốt xấu, tam phu nhân hậm hực dậm chân, chẳng buồn nhìn Lục Kiều một cái, xách túi Hermes đi ra ngoài. Sắc mặt Lục Kiều vô cảm nhìn nhị phu nhân. Nhị phu nhân là người mà Lục Kiều và tam phu nhân sắp đánh nhau tới nơi rồi vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, như thể muốn tạc vào mặt vậy. Nhị phu nhân khẽ cười. Chị dâu, em dâu thứ ba không hiểu chuyện, chị đừng để bụng nhé. Bước vào cửa nhà Hoắc rồi thì chúng ta đều là chị em ruột cả. Sau này có khó khăn gì thì cứ gọi cho em. Em lớn hơn chị mấy tuổi, vào cửa cũng sớm, có khi cho chị được vài ý kiến. Lục Kiều nhếch khóe môi, cười như không cười rồi nói. Cảm ơn. Nói cảm ơn thì còn xa lắm. Có thể chị không thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của hoàn cảnh. Trong khu nhà giàu có này có rất nhiều chuyện và quy tắc. Nếu như có chỗ nào không hiểu, em sẽ tìm trợ lý cho chị nhé. Lục Kiều cười nhạt, lời này rất khéo léo, không để ý kỹ thì không thể nghe ra ý châm chọc. Tôi mặc kệ quy củ trước kia như thế nào. Hôm nay tôi bước vào nhà rồi, thì quy định trong nhà này sẽ là do tôi đặt ra. Lời này nói thật táo bạo, dắt mũi nhị phu nhân về. Không cần đổi kiểu nói bảo chân lấm tay bùn không được vào sảnh đường tao nhã, sân vườn hào môn đâu. Giờ đây tôi là bà chủ, tôi nói thì phải tính. Cô đến để thay đổi quy định và hoàn cảnh, chứ không phải để con người thích nghi với môi trường. Nụ cười nhị phu nhân đông cứng lại, hơi khó xử. Không hổ là xuất thân từ một gia đình giàu có, vuốt tóc rồi khôi phục lại nụ cười. Đúng thế, thái độ tâm tư của chị dâu thật là khác thường. Quả nhiên là người lão phu nhân chọn tới chọn lui mới được. Thật muốn ngồi trò chuyện thêm với chị dâu, nhưng không may tối nay em phải đi dự tiệc kinh doanh với chồng của em rồi. Nhị phu nhân có chút khách sáo. Vốn dĩ lão phu nhân đã căn dặn tối nay cả nhà mình cùng ăn cơm, không tổ chức hôn lễ đã đủ thiệt thòi cho chị với anh hai rồi. Nhưng hết cách rồi, việc làm ăn của nhà họ Hoắc bây giờ nhiều quá, đầu đầu cũng cần chồng em xã giao mời mọc, lại vướng bữa tiệc kinh doanh rất quan trọng rồi. Chồng em thấy có lỗi với anh hai, chị dâu nên bảo em sang biếu ít quà. Chúc anh hai với chị dâu trăm năm hòa thuận, tân hôn vui vẻ. Lấy một chiếc hộp từ trong túi ra, bên trong là món đồ trang sức hồng ngọc tặng cho Lục Kiều. Chị dâu, thật xin lỗi. Đợi lo liệu xong đợt này, vợ chồng em sẽ mời hai người ăn một bữa nhé. Không kịp mất rồi, em cũng đi trước đây. Nói xong nhìn thời gian, xin lỗi rồi cười một cái. Sau này nói chuyện tiếp, em sẽ dẫn chị đi mua sắm. Chúng ta sống với nhau hòa thuận nhé. Vỗ vỗ tay Lục Kiều, chú quản gia Lý đã đợi sẵn ngoài sảnh lớn chuẩn bị tiễn khách. Lục Kiều làm bộ muốn tiễn cô ta, nhị phu nhân vội cản lại. Chị dâu, đừng tiễn em, cơ thể anh hai thật không tiện, chị nên đi chăm sóc anh hai đi. Em hay tới đây mà, đi khỏi tiễn em. So với người tam phu nhân, nhị phu nhân trông cũng khá lịch sự và chu đáo, khéo léo, không có sự khinh miệt rõ ràng mà giấu hẳn đi. Lục Kiều đứng ở cửa phòng khách lớn, nhìn nhị phu nhân và chú Lý đi về phía cửa viện thứ hai. Hình như chú Lý đang nói chuyện với nhị phu nhân, chú hơi quay đầu, miệng mấp máy, xa quá nên không nghe thấy gì. Nhị phu nhân giả vờ vô ý quay đầu lại, Lục Kiều trốn vào sau cánh cửa. Nhị phu nhân không rời đi ngay mà xoay người hướng sân bên rồi đi. Lục Kiều thấy rõ, nhướng mày. Sau khi vào phòng, di chuyển một chiếc ghế đầu cao, nó có thể cao tới 1,5 m. Lục Kiều bước lên tảng đá và ngồi lên chiếc ghế đầu, vịn vào đỉnh tường, nhảy lên, ngồi lên trên bờ tường và nhảy ra khỏi đỉnh tường. Hoắc Kính Đình đột nhiên cười thành tiếng, gạt đi màn sương âm u hơn một năm nay mà cười sảng khoái. Bên trái, phải, trong mấy viện đều có nhà ngang, không có xa hoa bằng chính viện, người cũng ít. Lục Kiều đi sát vách tường, vòng qua đông tây, nghe thấy tiếng nói, đứng trong góc để nghe trộm. Nhị phu nhân đang nói chuyện bên kia bức tường. Đại thiếu gia không thay đổi nhiều lắm, chân trái của cậu bị gãy 3 đoạn, vẫn chưa lành, đi lại rất khó khăn. Bác sĩ nói cậu có thể vận động trở lại, nhưng mà cậu ấy yếu quá, ngồi xe lăn cũng không ổn, lại thêm mắt có tật, cậu càng không muốn đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong phòng đi dạo, buồn chán. Người nói chuyện là người hầu đã theo dõi họ suốt thời gian qua, tên là chị Tuệ. Nhị phu nhân ừ một tiếng. Ừ, thế cái cô mới gả vào thì sao, tính khí thế nào? Là con bé đến từ nông thôn, rất kỳ lạ. Khi bước vào cửa còn cầm một chiếc la bàn trong tay, mới gặp lão gia 5 phút thôi mà đã chọc giận lão gia rồi. Nhị phu nhân cười khẩy. Chê bai thì tốt chứ, lão gia càng ghét hai người này thêm. Lão phu nhân rất thích đó. Lão phu nhân không thích cũng không sao, là lựa chọn của bà ấy mà, bất luận thế nào bà ấy cũng phải ủng hộ con dâu. Ừ, hình như cậu cả có tình cảm với phu nhân mà. Cối xay nát sánh với lứa què. Lời nói của chị Tuệ khiến nhị phu nhân cười tủm tỉm, tràn đầy sự khinh thường. Quan sát mấy ngày này xem con bé này có nguy hiểm gì không, tìm hiểu sở thích của cô ta nữa. Vâng, nhị phu nhân, tôi sẽ lo liệu. Vất vả rồi. Nghe tiếng kéo khóa túi, Lục Kiều đoán có lẽ là lấy tiền cho chị Tuệ. Sức khỏe của anh hay không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn để nạp lại năng lượng. Chị Tuệ, phiền chị chăm sóc anh hai. Yên tâm nhị phu nhân, tôi sẽ làm tốt. Giọng của chị Tuệ đầy phấn khích, nhị phu nhân hài lòng ừ một tiếng. Ừ, bác sĩ nói trong não của anh ấy vẫn còn máu chưa tan hết. Mấy loại báo, tạp chí, tivi tin tức, điện thoại di động đều không được cho anh hai đụng vào, ảnh hưởng đến cậu cả nghỉ ngơi. Hơn nữa cậu cả cũng không nhìn thấy được, mắt kém thì không nên đi lung tung, cũng đừng để người khác tới thăm. Chi phí ăn mặc thiếu cái gì thì cứ nói với tôi, ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài thôi. Nhị phu nhân nói những lời này, chính là muốn giam lòng Hoắc Kính Đình. À đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Tam gia cũng muốn nhét hết mấy người vào cái viện này. Tôi sẽ nói với chú Lý đi xử lý. Hai vợ chồng chị chỉ cần chăm sóc kỹ hai vợ chồng anh cả là được rồi, trông chừng họ. Còn những chuyện khác thì đừng quan quá nhiều. Vâng. Sau khi nhị phu nhân dặn dò xong thì mới rời khỏi biệt viện. Chị Tuệ đưa cô ta tới tận cửa lớn. Lục Kiều ngồi xổm mày nhíu chặt. Sau khi cô cân nhắc những lời mà nhị phu nhân nói một lượt thì cảm thấy những người bụng dạ thẳng thắn giống tam phu nhân như vậy rất dễ giải quyết. Cô chỉ sợ cái loại người bề ngoài thơn thớt nói cười mà trong thì nham hiểm giết người không dao. Loại người như thế này là âm hiểm nhất. Cô không nhịn được tặc lưỡi một tiếng. Hoắc Kính Đình đúng thật là bị một bầy sói vây quanh. Ngấm ngầm hay công khai đả kích một người mù thì cũng có hơi thất đức. Cô không thể đuổi tất cả đi được, chỉ có thể công phá từng cái một. Cô sẽ bắt đầu khai đao từ chị Tuệ này trước, loại bỏ những người âm thầm giám sát. Hoắc Kính Đình cũng không phải sống dưới sự giám thị nữa. Lục Kiều không sốt ruột trở về. Cô đi bộ tới nhị viện, nhìn thấy chị Tuệ đưa nhị phu nhân ra cửa đã trở về, liền ra bộ cái gì cũng không biết, dặn dò chị Tuệ. Chị Tuệ, chị nấu chén cháo gà đi, rồi mang tới cho đại gia. Chị Tuệ hoàn toàn đồng ý. Có ba người đầu bếp, bữa tiệc lớn gồm các món ăn Trung Quốc và phương Tây, món tráng miệng là chủ yếu, mỗi người đều thực hiện một nhiệm vụ của riêng mình. Bà cụ Hoắc ước gì mình có thể tìm được 100 người để phục vụ con trai ngoan của mình. Ở trên lò bếp lúc nào cũng có canh hầm, chỉ cần đến rót một chén là có thể lập tức bưng lên. Lục Kiều không lập tức quay trở về phòng ngủ tìm Hoắc Kính Đình, mà là tìm cơ hội để đuổi chị Tuệ đi, nhìn chằm chằm chị Tuệ để tìm lỗi của chị ta. Ở trên danh nghĩa, Hoắc Kính Đình là đại gia, là chủ nhân của biệt viện này. Thế nhưng những người làm mà nhị gia, tam gia sắp xếp vào đây lại không thể chăm sóc tốt cho Hoắc Kính Đình. Bắt nạt một người mù quả thật rất dễ dàng. Lục Kiều nhìn chằm chằm chị Tuệ. Nếu như chị Tuệ nhổ nước miếng vào trong canh, bỏ đất, bỏ tàn thuốc thì cô còn có lý do để giết gà dọa khỉ. Chị Tuệ bưng cháo gà rời khỏi phòng bếp, sau đó quẹo qua ba cái viện. Khi xuyên qua hành lang, nhìn xung quanh không thấy ai thì vội vàng đặt cháo gà xuống, móc từ trong túi ra một chai thuốc nhỏ màu trắng. Lục Kiều núp ở đằng sau núi giả có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Chị Tuệ lấy từ trong chai thuốc ra hai viên thuốc màu trắng, bỏ vào trong chén, khuấy mạnh, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và ác độc. Tôi để cho cậu uống này. Chị ta vừa nói vừa nhổ một ngụm về phía chén cháo gà. Con ngươi của Lục Kiều co rút một trận, đột nhiên nghĩ tới những lời mà Hoắc Kính Đình nói. Sau khi ăn xong đồ ăn thì cảm thấy mệt mỏi dã rời. Cô không thể nhịn được nữa, vội vàng xông ra ngoài. Chị Tuệ vừa mới bưng chén cháo gà lên thì thấy Lục Kiều đang nhanh chóng đi về phía mình, thì nhanh chóng nở nụ cười. Đại phu nhân chắc chờ sốt ruột rồi, để tôi lập tức đưa qua. Lục Kiều bước nhanh hơn, vọt tới trước mặt chị Tuệ, giật lấy chiếc khay ở trong tay chị ta. Ngài cẩn thận không nóng, cái này cứ để tôi làm là được. Chị Tuệ buồn bực. Lục Kiều ném cái khay qua một bên, sau đó xoay người, giơ tay tát thẳng vào mặt chị Tuệ. Chị Tuệ không phòng bị một chút nào, bị Lục Kiều tát một cái thì cả người lảo đảo. Cô! Chị Tuệ vừa mới nói cô một cái thì Lục Kiều cũng tiến lên một bước, lại một cái nữa tát bằng tay trái đánh lên trên mặt chị Tuệ. Một cái tát này sức lực lớn hơn, khiến chị Tuệ ngã xuống đất. Lục Kiều tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đạp một cú lên ngực chị Tuệ, ngăn không cho chị ta di chuyển nữa. Chị bỏ cái gì vào trong bát của anh ấy vậy? Lục Kiều tức giận hét lên, không còn vẻ bình tĩnh rừng rưng như mọi khi. Cô đưa tay sờ túi chị ta, lấy được một chai thuốc, trên đó viết là Diazepam. Đây là cái gì? Cô giơ chai thuốc cho chị Tuệ nhìn thấy. Chị Tuệ lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng xua tay lia lia. Cái này là vitamin. Đây là vitamin, là thứ rất tốt đối với cơ thể của đại gia. Lục Kiều không biết rõ công dụng của loại thuốc này, nhưng không liên quan. Cô đút chai thuốc này vào túi, rồi bưng chén canh gà lên. Đồ tốt như vậy, vậy thì chị nếm thử trước đi. Cô nắm lấy cằm chị Tuệ, mạnh mẽ đổ hết chén canh gà vào miệng chị ta. Chị Tuệ dãy giụa kêu lên thảm thiết, quay đầu qua trái qua phải. Nhưng mà chị ta lại không ngờ tới Lục Kiều lại khỏe như vậy, Mặc kệ cho chị ta dãy giụa như thế nào thì vẫn có thể rót chén canh gà vào bên trong miệng chị ta. Chén canh đổ lên trên mặt chị ta và trước quần áo đều ướt đẫm, chắc nửa chén canh bị tưới lên đó. Tiếng kêu gào thảm thiết ầm ĩ ở bên này, có rất nhiều người làm nghe thấy, bọn họ rối rít chạy tới, lập tức nhìn thấy đại phu nhân vừa mới nhậm chức chưa tới 2 giờ đang bạt tai chị Tuệ. "Đại phu nhân, có chuyện gì vậy? Cô mau buông cô ấy ra, nếu như cô ấy có lỗi gì thì cứ để cho tôi xử lý." Chú Lý quản gia chạy tới kéo Lục Kiều, muốn lôi Lục Kiều đi. Lục Kiều xoay người, ném chiếc chén không xuống bên cạnh chân chú Lý. Âm thanh giòn giã vang lên, khiến tất cả người hầu đều sợ hãi. "Ông xử lý sao? Ông có thể xử lý được sao? Chị ta hạ độc vào chén canh của Hoắc Kính Đình, ông định xử lý như thế nào?" "Cô ấy làm sao dám làm như vậy? Có phải là cô nhìn nhầm rồi hay không?" "Tôi có nhìn nhầm cũng không sao. Đi báo cảnh sát, lập tức đi báo cảnh sát." Chú Lý cười cười, vẫn đứng im không nhúc nhích. "Đại phu nhân, nhà họ Hoắc cũng không phải là một gia đình bình thường. Chỉ có một chút chuyện đều có thể thu hút sự chú ý của phóng viên. Nếu như báo cảnh sát thì chuyện này có thể cản trở giá cổ phiếu của thị trường chứng khoán, ảnh hưởng tới uy tín công ty, danh tiếng của nhà họ Hoắc. Tội danh này cô có gánh nổi không? Có một số việc không bằng mở một mắt, nhắm một mắt thì hơn." Trông có vẻ khách sáo nhưng thực chất thì đang uy hiếp. "Vợ tôi cần ông phải nhắc nhở dạy dỗ hay sao?" Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ phía sau lưng của mọi người. Lục Kiều quay đầu lại thì nhìn thấy Hoắc Kính Đình đang ngồi trên xe lăn không biết đã tới từ lúc nào. Bình tĩnh, lạnh lùng, nghiêm nghị. Mặc dù đôi mắt trông có hơi đờ đẫn, nhưng khí phách vương giả thì vẫn còn đó. Nước sâu không đáy, hổ chết vẫn còn uy nghiêm. Cho dù hiện tại Hoắc Kính Đình bị giam lỏng, nhưng tính cách tàn nhẫn độc ác của anh thì vẫn khiến cho người hầu khiếp sợ. Hoắc Kính Đình duỗi tay về phía Lục Kiều. "Kiều Kiều, lại đây." Lục Kiều đồng ý, nhanh chóng bước tới bên cạnh Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình kéo tay cô. "Em chịu thiệt rồi đúng không?" anh nhẹ nhàng hỏi. "Không có, nhưng mà bọn họ..." "Có anh ở đây." Anh vỗ vỗ vào tay Lục Kiều để trấn an, kéo cô đến bên cạnh người mình. "Chú Lý, chú đã làm việc cả đời ở nhà Hoắc, chẳng lẽ chú không biết phép tắc quy củ sao? Một người làm có thể nói như vậy với chủ nhân sao? Biệt viện này giao cho chú quản lý, một người làm lại dám hạ độc chủ nhân, đây là chỗ không đúng trong công việc của chú. Xảy ra vấn đề còn dám uy hiếp đại phu nhân, ai cho chú cái lá gan đó? Chú cút trở về nhà Hoắc ngay đi. Ở chỗ này không cần một người làm không tôn trọng chủ nhân. Cút." "Đại gia." Chú Lý có hơi hốt hoảng. "Nhân cơ hội này, tôi cũng muốn nói cho mọi người biết, Lục Kiều là vợ tôi. Ai dám nói những lời không tôn trọng đối với cô ấy thì lập tức cút khỏi nơi này. Con dâu cả của nhà Hoắc, không cho phép mọi người chỉ trò bàn luận." Hoắc Kính Đình lập tức lập uy cho Lục Kiều. Người làm đều cúi đầu không dám lên tiếng. "Chúng ta trở về phòng thôi." "Nhưng chúng ta phải báo cảnh sát xử lý chị Tuệ." Lục Kiều nhắc nhở Hoắc Kính Đình. "Anh mệt rồi, chúng ta trở về thôi." Hoắc Kính Đình bóp tay Lục Kiều. Lục Kiều biết anh có tính toán khác nên không tiếp tục thúc giục nữa, đẩy xe lăn về phòng ngủ. "Là vật gì?" Sau khi đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lúc này Hoắc Kính Đình mới hỏi. Lục Kiều đặt chai thuốc vào tay anh. "Diazepam, em không biết nó dùng để làm gì, phải tìm hiểu thêm." Nói xong Lục Kiều đi lấy điện thoại. "Thuốc an thần, thuốc dùng cho bệnh nhân bị tâm thần, trầm cảm, có thể gây buồn ngủ." Hoắc Kính Đình không cần Lục Kiều tìm hiểu thêm, anh đã nói ra tác dụng của thuốc này. Anh lắc đầu thở dài. "Khó trách trong khoảng thời gian này ăn xong tôi luôn cảm thấy buồn ngủ. Cứ cho rằng thời tiết lạnh nên không muốn vận động. Hóa ra là có người động tay động chân đến thức ăn của tôi." Hoắc Kính Đình đã phát hiện từ sớm nhưng không có chứng cứ. Bây giờ chứng cứ đã xác thực vô cùng. Lục Kiều lắc đầu. Lòng người trong lũ người nhà giàu này quá là độc ác. Mới vào nhà chưa tới một ngày đã nhìn ra mánh khóe của chuyện này. "Em không nhìn thấy được ai cho. Em chỉ nghe chị Tuệ nói với nhị phu nhân. Nhị phu nhân nói không cho tiếp xúc với người bên ngoài, không cho phép ra khỏi cửa, không cho phép chạm vào tivi, máy tính, điện thoại, báo chí. Đây là muốn giam lỏng anh ở đây, dùng ăn ngon mặc đẹp để nuôi dưỡng, để tôi trở thành một người vô dụng. Nếu như anh đã biết thì tại sao không đưa chị Tuệ đến đồn cảnh sát? Người đưa đến cũng chỉ là một tên cướp. Lục Kiều nghe anh nói vậy, cô lập tức hiểu ra. Anh là muốn diệt cỏ tận gốc. Cho dù Hoắc Kính Đình bị giam lỏng ở đây có mù què, nhưng đầu óc anh không bị hỏng, vẫn khôn ngoan, nhìn xa trông rộng. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng cười nói. Tôi đã sống ở đây 1 năm vì lợi ích bản thân và để có thể chăm sóc tốt cho tôi, nên tất cả những người thân của tôi đã gửi 20 người đến đây. Anh là hoàng thượng sao? Lục Kiều giật mình, làm gì vậy? Chỉ phục vụ một mình anh cần nhiều người như vậy sao? Hoắc Kính Đình bị Lục Kiều chọc cười. Đôi khi nhóc con này nói chuyện rất thẳng thắn, thật thú vị. Tình trạng thể chất như vậy nên tôi cũng không cần làm gì cả. Phái người bên cạnh để trông coi anh cũng không được, muốn ra ngoài cũng không được, anh muốn chờ mình cũng không dễ dàng. Có thể thấy được trong số nhiều người hầu như vậy, không có người nào thân tín với Hoắc Kính Đình, tất cả đều trông coi anh. Tôi hiểu ý của em. Tôi đưa chị Tuệ đến đồn cảnh sát, nhưng chị Ngọn không chị Gốc. Bọn họ còn có thể tiếp tục nhét người vào bên trong, cho nên diệt tận gốc là cách tốt nhất. Lục Kiều gật đầu, đã hiểu ý của Hoắc Kính Đình, ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm, lông mi tinh tế nhíu lại. Có cách nào tốt nhất để bắt tất cả những người này đi? Có cách nào không? Hoắc Kính Đình ung dung dựa vào xe lăn, cười như không cười. Tôi là một người mù, không thể nhìn thấy nên không lập kế hoạch. Bị mắc kẹt trong nhà tù không thể làm gì, phải cần đại phu nhân lợi hại bảo vệ mới được. Hoắc Kính Đình ném vấn đề cho Lục Kiều, ý bảo cô đừng trông cậy vào tôi, tôi không thể làm gì được. Bà xã, em nói có thể bảo vệ và giúp tôi. Cho tôi xem vợ của tôi lợi hại cỡ nào được không? Hạ Kính Đình, Hạ Chiến Thư. Lục Kiều nghe hiểu, đây là Hoắc Kính Đình không tin năng lực của mình, cho nên nhân cơ hội này để mình thể hiện năng lực một chút. Chừng ấy công việc chẳng lẽ còn làm không được? Em không hề khoác lác đâu, cho em một chút thời gian đi, để rồi xem. Lục Kiều buồn nhạt vỗ vỗ lồng ngực, vô cùng tự tin nói. Hoắc Kính Đình mỉm cười, được, vậy chóng mắt lên chờ xem. Lục Kiều không vội vàng, cô cũng cần chút thời gian để suy tính lên kế hoạch. Một lúc sau, chú Lý quản gia đi đến, mỉm cười với hai người vợ chồng. Cậu chủ, chị Tuệ đã rời khỏi biệt viện. Tôi cũng nghiêm khắc phê bình tất cả mọi người, sau này nhất định sẽ chăm sóc tốt cậu chủ và cô chủ. Hoắc Kính Đình thờ ơ, Lục Kiều cũng không phản ứng lại. Chú Lý không coi là chuyện quan trọng, tiếp tục mở miệng. Đã chuẩn bị tiệc tối, nhưng bà hai và bà ba nói có việc không thể đến được, ông chủ cũng không tham dự, cho nên tiệc tối cũng không chuẩn bị quá lớn. Không biết chuẩn bị như vậy cậu chủ có hài lòng hay không? Chuẩn bị như thế nào cũng được, đừng để đồ ăn lộn xộn. Lục Kiều không nề mặt ông ấy, trực tiếp chỉ ra. Đúng vậy, dinh dưỡng tuyệt đối cân bằng, sẽ không có đồ ăn nào mà bà chủ và ông chủ bị dị ứng. Chú Ly giả ngu. Vậy tôi đi sắp xếp, chờ lã phu nhân và những người khác đến thì bữa tiệc sẽ bắt đầu. Hơi khom người, ánh mắt cũng dừng lại, đi qua Lục Kiều và ra ngoài, thái độ khinh miệt rõ vô cùng. Anh không có người bạn đáng tin cậy nào sao? Lục Kiều vội vàng hỏi. Có viện trợ hay không? Hoắc Kính Đình nhún vai. Chuyện nhỏ nhặt này đã cần viện trợ, nếu chuyển ra ngoài thì cũng không có chút năng lực nào. Hiện tại anh không thể ra khỏi biệt thự, anh không ra được nên không thể làm gì được. Phu nhân dự tính cho tôi, vất vả rồi. Lục Kiều nghe thấy vậy, sự ghét bỏ hiện rõ trên khuôn mặt cô, thậm chí còn nghĩ nước mắt nhìn Hoắc Kính Đình. Em có thể tin mẹ, em gái của tôi. Em gái của tôi lớn hơn em 2 tuổi, là bác sĩ, hiện đang học nghiên cứu sinh. Có lẽ Hoắc Kính Đình lo một mình Lục Kiều không thể đối phó với đám người làm xấu xa này, cho nên mới nói với cô một chuyện. Đến giờ cơm tối, chú Lý đến mời hai vợ chồng họ ra ngoài ăn cơm. Hoắc Kính Đình cố ý thay quần áo, mặc âu phục, nghiêm túc, đứng đắn sửa soạn lại bản thân. Lục Kiều đi tới thắt cà vạt cho anh. Hoắc Kính Đình ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng trên người Lục Kiều, hơi thở nhẹ nhẹ phả vào vùng da dưới cổ anh. Oan ức cho cô rồi. Hoắc Kính Đình cảm thấy rất có lỗi với Lục Kiều. Khi cậu hai nhà ở Hoắc kết hôn, có hàng trăm khách mời đến dự tiệc, mở hơn trăm bàn tiệc. Khi cậu ba Hoắc Kính Huy kết hôn, tin tức đều được đăng trên báo, gióng trống khua chiêng tuyên truyền cho tất cả mọi người biết. Nhưng đến lượt bọn họ kết hôn lại không công khai với bên ngoài, thậm chí một bàn tiệc cũng không đầy đủ. Họ cũng không đến, không tôn trọng Hoắc Kính Đình, cũng coi thường Lục Kiều. Có cô gái nào mà không mong chờ đám cưới, nhưng Lục Kiều đến váy cưới cũng không có. Tôi không sao. Không công khai với bên ngoài cũng tốt. Hai chúng ta ở bên nhau, đến lúc chia tay sẽ không gây ra bao nhiêu chấn động. Lòng Lục Kiều lớn, không thèm để ý những thứ này, thắt cà vạt cho anh xong. Hoắc Kính Đình nhích mày, không thể nhìn thấu cô gái này. Bà cụ Hoắc và cô Tư đều đang ở trong phòng khách, nhìn thấy Hoắc Kính Đình và những người khác đến, lập tức chạy tới đón. Chị dâu. Cô Tư Hoắc Tĩnh Văn mới thực sự là tiểu thư khuê các, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, khi cười có hai lúm đồng tiền, nụ cười ngọt ngào. Đây là Tĩnh Văn, em gái của anh. Khi Hoắc Kính Đình giới thiệu em gái, anh mỉm cười chân thành, kèm theo sự cưng chiều. Là anh đã nuôi lớn con bé. Khi còn nhỏ, em luôn theo đuôi anh trai. Khi anh trai ra ngoài đi chơi với các bạn cùng lớp, anh ấy sẽ trói em vào ghế vì sợ em bị lạc. Hoắc Tĩnh Văn oán trách, nắm lấy cánh tay Lục Kiều. Chị dâu, có đôi khi anh của em rất xấu. Nếu như anh ấy bắt nạt chị, thì chị cứ nói với em. Em sẽ khóc lóc kể lể trước mặt mẹ giúp chị, để mẹ dạy cho anh ấy một bài học. Lục Kiều cũng cười, có thể thấy Hoắc Tĩnh Văn thực sự rất vui vẻ, không có khinh thường cô. Chị dâu, cũng không biết là tặng chị lễ vật kết hôn nào tốt. Em đã tự tay làm một bộ tranh bách hỷ. Chúc anh và chị dâu bạch đầu giai lão, vạn sự như ý. Hoắc Tĩnh Văn xin lỗi, cảm thấy món quà này hơi khó lấy ra. Nó không đáng tiền, chỉ cần vẽ một bức tranh thật đẹp rồi trang trí lên là xong. Đẹp quá. Lục Kiều giơ bức tranh lên, nhìn trái nhìn phải rồi khen ngợi cô ấy. Tiếc quá bây giờ anh không nhìn thấy được. Để em giúp anh nhìn thêm mấy lần. Em ấy đã đích thân viết, trang trí, trông rất đẹp. Tốt nhất là nên treo ở phòng khách. Thật sao? Hoắc Kính Đình có hơi tiếc nuối, lấy tay sờ sờ. Đáng tiếc vẫn không thể biết được bức tranh này đẹp tới mức nào. Anh đến đây. Lục Kiều nắm lấy tay anh. Chữ hỷ thứ ba viết theo kiểu chữ triện, cho nên viết như thế này. Anh không nhìn thấy được, thì để em giúp anh cảm nhận viết như thế nào. Vừa nói xong, cô để anh vươn ngón trỏ ra, di chuyển theo nét vẽ chữ hỷ, viết một chữ hỷ theo kiểu chữ triện, để anh có thể dễ dàng hình dung chữ đó trông như thế nào trong đầu. Hoắc Tĩnh Văn nhìn mẹ mình, bà cụ Hoắc cũng bật cười. Hai mẹ con hài lòng 100% với Lục Kiều. Lục Kiều không coi Hoắc Kính Đình như một người tàn tật, mà để anh cảm nhận thế giới bằng chính đôi tay của mình. Tại nhà Hoắc đầy yêu ma quỷ quái này, yêu ma quỷ quái vây quanh biệt viện, Hoắc Kính Đình có Lục Kiều bên cạnh, chính là có thêm một đôi mắt, một cây quải trượng và một cánh tay. Khi ngồi xuống ăn cơm, bà cụ Hoắc vẫy tay để tất cả người phục vụ, người làm đi xuống. Khi cửa phòng ăn đóng lại, bà cụ Hoắc mới bưng chén trà xanh lên, nhìn Lục Kiều với vẻ biết ơn. Đứa bé ngoan, mẹ biết con phải chịu nhiều ấm ức. Mẹ không thể cho con một hôn lễ long trọng. Mẹ cũng được coi là người xấu, ép con phải cưới Kính Đình. Nói cách khác thì mẹ cũng là người phụ giúp làm điều đó, khiến con chịu ấm ức. Nhưng mẹ xin con, hãy nhìn tình yêu của mẹ dành cho đứa con trai yêu này mà tha thứ cho hành động này của mẹ. Sau này mẹ sẽ coi con như con ruột của mình. Con sẽ là một đứa con gái khác của mẹ. Nếu bỏ qua bảng hiệu nhà ở Hoắc là một gia đình giàu có, một cô gái xinh đẹp như hoa sao lại có thể bằng lòng lấy một người tàn tật? Chưa kể cô ấy còn chưa từng yêu đương. Nhắc tới đúng là Lục Kiều phải chịu ấm ức. Lục Kiều cười cười, xem ra hai anh em Hoắc Kính Đình và Hoắc Tĩnh Văn đều là người đúng đắn, bởi vì bọn họ có một người mẹ tốt. Gì? Con cũng có suy nghĩ ích kỷ của riêng mình. Nếu như lúc này nói lời không tình cảm thì chính là chúng ta mỗi người đều có được thứ mình cần. Những chuyện đó không tính là chịu ấm ức mà là con tự nguyện. Cho dù là trước đây hay là sau này, anh, em thích chị dâu, anh phải đối xử tốt với chị dâu đấy. Hoắc Tĩnh Văn ở một bên khoe mẽ, trêu ghẹo. Hoắc Kính Đình mỉm cười. Yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Kính Đình, con phải là một người chồng đủ tư cách. Cho dù là lúc tốt hay khó khăn, cũng không thể quên Lục Kiều là người ở bên cạnh không rời bỏ con khi con gặp khó khăn nhất. Lục Kiều, con cũng phải tha thứ cho cơ thể hơi bất tiện của nó. Sau này, Kính Đình phải nhờ con rồi. Vâng dì, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Lục Kiều bày tỏ ý kiến của mình ngay tại chỗ. Bà cụ Hoắc nhìn về phía Hoắc Kính Đình. Con thì sao? Ăn cơm thôi. Hoắc Kính Đình không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ và em gái, dùng mọi người ăn cơm, trốn tránh đề tài này. Hoắc Kính Đình tự ăn cơm, không cần người khác đút, thức ăn cho vào trong bát, một tay bưng bát, một tay cầm đĩa. Mặc dù rất chậm, nhưng anh ăn rất ưu nhã, chân tay không luống cuống một chút nào. Bà cụ Hoắc ăn chay nên ăn cũng không nhiều. Hoắc Tĩnh Văn thì trở thành một tay cừ khôi, vừa gắp thức ăn cho anh trai, vừa chăm sóc chị dâu cả mới nhậm chức. Cô ấy đúng là một cô em chồng tri kỷ, lo lắng Lục Kiều xấu hổ không dám ăn, không ngừng gắp đồ ăn bỏ vào bát. Lục Kiều không có ấn tượng tốt với nhà Hoắc, nhưng lại rất thích cô em chồng và bà mẹ chồng này, đặc biệt là cô em chồng, có cảm giác giống như tìm thấy một người bạn thân. Sau khi ăn xong thì mọi người trò chuyện tán gẫu. Hoắc Tĩnh Văn và Lục Kiều ở bên cạnh nói chuyện hồi còn nhỏ của mình. Bọn họ càng nói chuyện thì lại càng trở nên thân thiết. Năm đó bố mẹ chị xảy ra tai nạn xe cộ, bố chị chết tại chỗ. Mẹ chị sau khi cố gắng sinh chị ra thì cũng qua đời. Bà ngoại nhờ dì nhỏ nhận nuôi chị, hộ khẩu cũng ở nhà bọn họ. Nhưng mà trên thực tế chị được bà ngoại nuôi lớn, cho nên Lục Kiều đi theo Lục Kiến và mang họ Lục. Em có bố cũng giống như không có. Chị thấy bố em rồi đúng không? Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần chuyện có liên quan tới em thì đều là do anh trai em ra mặt. Bà ngoại và chị sống ở nông thôn, chị thi đậu đại học, nhưng dì nhỏ của chị chê chị tiêu tốn quá nhiều tiền. Hơn nữa khi đó bà ngoại chị bị chẩn đoán mắc bệnh suy thận, cho nên chị không thi đại học nữa. Mẹ em thì cắt tóc tu hành từ rất sớm. Khi em trưởng thành, có một gia đình có mối quan hệ lâu đời với nhà chúng ta muốn đính hôn với em. Bố em đồng ý chuyện này, còn anh trai em thì hết sức phản đối, nên đã ép em đi sang Mỹ học. Năm ngoái anh trai em xảy ra chuyện thì em mới trở về. Em muốn chăm sóc anh trai và trấn an mẹ. Bà ngoại chị sắp tới sẽ tiếp nhận một bước trị liệu nữa, hy vọng là sẽ có thận phù hợp để tiến hành cấy ghép. Như vậy thì bà sẽ không cần phải chạy thận nhân tạo nữa. Bây giờ em đang thực tập ở bệnh viện, cũng sẽ trở thành bác sĩ. Em sẽ giúp chị liên hệ với một số bệnh viện tốt hơn. Lục Kiều vui vẻ gật đầu. Tốt quá. Sau khi bà ngoại chị khỏi bệnh thì chị dẫn em về quê ngoại xem một chút. Em cũng muốn xem phong cảnh quê hương của chị đẹp như thế nào. Vẻ mặt của Hoắc Tĩnh Văn đầy mong chờ, không hề có ý khinh thường. Lục Kiều tin tưởng vào số phận. Cô và Hoắc Tĩnh Văn chỉ sau một thời gian tiếp xúc ngắn ngủi đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Cô cũng có thể nhìn ra được Hoắc Tĩnh Văn rất bảo vệ anh trai của mình. Lục Kiều sát lại gần Hoắc Tĩnh Văn. Em có thể giúp chị một việc không? Vâng, chị dâu nói đi. Hoắc Tĩnh Văn lập tức đồng ý, dù Lục Kiều còn chưa nói là cần cô ấy giúp việc gì. Các em chắc chắn đã chơi trò trốn thoát khỏi mật thất rồi chứ? Vâng, mấy bạn học của em rất thích trò này. Chị dâu, ý của chị là gì? Lục Kiều bật cười, tỏ ra thần bí. Chúng ta kéo rất nhiều người chơi không hiểu rõ vào bên trong trò chơi này, thì có phải là sẽ chơi vui hơn hay không? Hoắc Tĩnh Văn có hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười xấu xa, đập tay với Lục Kiều. Bà cụ Hoắc và Hoắc Kính Đình đang trò chuyện ở phía bên kia. Bà ấy đang gọt hoa quả cho con trai của mình. Có chuyện như vậy sao? Bà cụ Hoắc cau mày, trên mặt có hơi tức giận. Chuyện này là Lục Kiều phát hiện. Chai thuốc hiện đang ở trong tay con. Mẹ sẽ lập tức đuổi hết tất cả những người hầu ở đây. Hay là mẹ giao lại cho Lục Kiều làm đi. Hoắc Kính Đình ngăn mẹ lại. Bà cụ nhìn thấy hai chị em dâu đang trò chuyện khí thế ngất trời ở ghế sofa bên kia, nhỏ giọng nói: "Con đừng có làm khó con bé. Con bé mới có bao nhiêu tuổi? Con bé nhỏ hơn con 10 tuổi. Chưa hiểu hết về sự hiểm ác của thế giới này. Những người đó giống như lang sói. Con bé sẽ dễ bị người ta hãm hại." "Đúng vậy. Mẹ kéo cô ấy vào làm gì? Không phải là hại cô ấy sao?" Hoắc Kính Đình có hơi oán trách với ý tốt của mẹ mình. "Con biết mẹ thương con. Nhưng mà mẹ, cô ấy vô tội." Bà cụ Hoắc không nhịn được, vành mắt có hơi chua xót. "Mẹ cũng chỉ là quá lo lắng cho con mà thôi. Mẹ sợ con cứ như vậy mà bị hại chết. Bản thân cô đơn tới chết. Có một người trò chuyện cũng đỡ hơn. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp nào khác. Cô ấy vẫn còn là một cô gái nóng nảy. Con cũng lo sợ cô ấy xảy ra chuyện. Hiện tại con thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc. Lại còn phải bảo vệ cô ấy khắp nơi. Quả thật cũng hơi lực bất tòng tâm. Không bằng cứ để cô ấy trực tiếp đối mặt với nó. Những người giám thị con đã ra tay với con. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ấy. Nếu như cô ấy sợ hãi và muốn rời khỏi đây, thì đừng ngăn cản cô ấy. Cho cô ấy nhiều tiền hơn một chút. Tốt nhất là để cô ấy rời khỏi thành phố này." Hoắc Kính Đình đang đặt ra một bài toán khó cho Lục Kiều, để cô biết khó mà lui. Lúc này không biết hai chị em dâu đang nói chuyện gì mà cười phá lên. Anh dựa theo tiếng cười nhìn sang chỗ cô. "Nếu như cô ấy có thể thuận lợi giải quyết vấn đề này, không sợ hãi mà rời đi, thì chúng ta sẽ có thêm một người trợ giúp. Cô bé này không phải là một đứa trẻ bình thường. Mẹ cảm thấy con bé sẽ không đi." Lục Kiều cười rạng rỡ. Bà cụ Hoắc nhìn thấy thì rất thích. "Mẹ, mẹ tìm cho con vài người hầu đáng tin. Con cứ yên tâm, ngày mai mẹ sẽ lựa chọn. Chỉ cần con cần, mẹ lập tức để bọn họ tới đây." Hoắc Kính Đình rất tò mò đối với Lục Kiều. "Cô ấy nói con có ơn với cô ấy, nên cô ấy mới tới giúp con. Con đã nghĩ rất lâu nhưng mà vẫn không nghĩ ra. Mẹ, trước kia cô ấy làm gì? Cô ấy thực sự ở nông thôn sao?" "Lần trước con lên cơn sốt, không phải là không có người nào chăm sóc sao? Mẹ nói với con là cưới cho con một người vợ, nhưng con không đồng ý. Mẹ không nghe theo ý con, lập tức bàn bạc với bố con. Ban đầu tìm cũng hơi khó. Bố con để lão nhị lấy ra một dự án cần người hợp tác. Cái này đã hấp dẫn Lục Kiến. Mẹ điều tra một chút thì biết được đứa trẻ này rất là đáng thương. Bố mẹ thì mất sớm, được bà ngoại nuôi lớn. Lục Kiến là dượng của con bé, nhưng mà lại không quan tâm đến hai mẹ con này. Khi học trung học, con bé có thành tích rất tốt. Chỉ tiếc là cái khoảng thời gian khi thi vào trường đại học, bà ngoại con bé lại bị bệnh, nên phải từ bỏ kỳ thi đại học." Hoắc Kính Đình gật đầu. Bà cụ Hoắc nói tiếp, nhưng lần này còn mang theo ý cười. "Trong số bọn họ, Lục Kiều cũng được coi là một người nổi tiếng." Hoắc Kính Đình suy đoán, có lẽ là do tính cách này của cô. Lục Kiều là người thẳng thắn, khi tức giận thì giơ tay đánh ngay, còn trèo tường nghe lén dưới chân tường. Chắc chắn cô cũng là người xưng bá ở trong thôn. Tính khí nóng nảy là một phương diện. Ngoài ra con bé còn là một thầy đồng nhỏ, tinh thông ngũ hành bát quái, coi bói xem bói, số mệnh phong thủy, mê tín dị đoan, nhàm chán. Hoắc Kính Đình khịt mũi coi thường. Vốn dĩ anh cũng không tin những thứ này. "Vậy là con chưa từng nhìn thấy sự thần kỳ của con bé rồi. Con biết không, khi Lục Kiến đi đón con bé, mẹ cũng cho người tới đó. Sau khi Lục Kiến xuống xe thì con bé đã thu dọn hành lý xong rồi, nói thời cơ chín muồi rồi, đi thôi. Con bé cứ như vậy mà sảng khoái rồi đi. Đổi lại trước kia con bé không thể nào đi được đâu." Hoắc Kính Đình vẫn không tin. Lục Kiều năm nay mới 22 tuổi, một cô gái không có cơ hội để học đại học thì biết ngũ hành bát quái, chu dịch, phong thủy là gì chứ. Hàng xóm của con bé là một ông lão mù. Ông ấy đã mang những thứ học được cả đời của mình dạy cho Lục Kiều. Mẹ nghe nói Lục Kiều học vỡ lòng không phải là tam tự kinh mà là chu dịch. Có rất nhiều người đã mời con bé xem bói. Con đừng có không tin, con bé này là một thầy đồng đó. Hoắc Kính Đình bật cười. Những lời như vậy cũng chỉ dùng để lừa gạt mấy bà lão mê tín mà thôi. Trước khi Hoắc đại phu nhân đi về, còn tháo một chiếc vòng tay từ trên tay xuống đeo cho Lục Kiều. Của hồi môn của mẹ, con và Tĩnh Văn mỗi người một cái. Trong lòng của mẹ, con chính là con gái mẹ. Nếu như có người nào bắt nạt con, mẹ có thể chống lưng cho con. Lục Kiều bật cười. Vâng, gì? Cái đó. Tĩnh Văn sao hồng loan sáng muộn, cho nên mẹ đừng có vội tìm chồng cho em ấy. Trước 28 tuổi đều là đào hoa thối, còn phải cẩn thận những đào hoa thối này. Được được được, mẹ sẽ để ý, sẽ không để Tĩnh Văn bị thiệt thòi. Lục Kiều nhìn Hoắc Tĩnh Văn mỉm cười. Số em rất tốt, sao hồng loan động muộn là đang chờ một người tốt nhất. Mấy năm nay nên đặt tâm tư vào công việc của mình, giai đoạn đầu cố gắng thì sau này mới có thể thành công được. Mệnh của con bé chắc chắn rất tốt, có tôi ở đây, em gái tôi không có khả năng chịu khổ được. Hoắc Kính Đình không thích nghe mấy chuyện nhảm nhí này, nói đây đều là nói nhảm. Cô tư nhà Hoắc, một vị tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia thế nhân phẩm đều tốt, làm sao lại có số mệnh không tốt được. Có anh thì có tác dụng gì chứ, anh bây giờ còn đang gặp xui xẻo, tự lo thân mình còn không xong nữa, còn đòi ôm đùm nhiều việc. Lục Kiều khịt mũi. Hoắc Tĩnh Văn bật cười. Chị dâu cũng thật độc mồm độc miệng, cô ấy không cần lo chị dâu bị thua thiệt. Câu nói này của cô cũng khiến Hoắc Kính Đình nghẹn họng không nói được gì nữa. Anh thực sự muốn bóp mặt Lục Kiều một cái, mắng cô nói những điều vô nghĩa. Chúng ta đi thôi, con đừng ở chỗ này bắt nạt anh trai cùng với chị dâu của con nữa. Hai người ở đây chăm sóc tốt cho nhau. Bà cụ Hoắc bật cười, hiếm khi thấy con trai mình ỉu xìu như vậy. Dáng vẻ bất lực khi bị vợ bắt nạt này của anh tốt hơn nhiều so với loại tử khí âm trầm đó. Mẹ à, mẹ cũng phải chú ý đấy, tu thân dưỡng tính, không nên tham gia vào chuyện thị phi. Ông ấy ở ngoài có làm gì thì mẹ cũng đừng quan tâm. Được, mẹ biết rồi. Những năm nay mẹ cũng một lòng hướng Phật, không quan tâm ông ấy làm gì ở bên ngoài. Hai mẹ con nghe Lục Kiều dặn dò xong mới rời đi. Chú Lý đẩy xe lăn tới, muốn đỡ Hoắc Kính Đình ngồi lên thì bị Lục Kiều cản lại. Tai nạn xe cộ xảy ra cũng hơn một năm rồi, chân của anh cũng cần tập luyện thật tốt thì mới có thể khôi phục như bình thường. Mỗi ngày anh đều phụ thuộc vào xe lăn thì còn có thể đi sao? Từ phòng khách đến phòng ngủ cũng đi một cái sân, chúng ta đi bộ về nhà. Cái này không được, chú Lý lập tức phản bác. Chân của cậu cả bị gãy thành ba đoạn, khó khăn lắm mới có thể phục hồi được, bây giờ vẫn còn đang trong thời kỳ hồi phục. Ở trên người vẫn còn vài chiếc đinh thép và tấm thép, nếu như bây giờ đi bộ không có phương tiện gì cả, ngộ nhỡ té ngã ở trên đường thì sẽ bị gãy xương lần thứ hai. Cô có gánh nổi trách nhiệm này không? Nếu như anh ấy bị ngã gãy chân thì không phải tôi phục vụ là được rồi hay sao? Tôi sẽ làm bạn với anh ấy cả đời, tôi không cho anh ấy tàn tật. Chú gấp gáp cái gì chứ? Lục Kiều lạnh lùng liếc chú Lý, đưa cái nạng cho Hoắc Kính Đình. Đi thôi, cô vừa nói vừa đỡ lấy cánh tay của Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình chống gậy đi về phía trước. Đi bộ một chút cũng tốt, tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Chú Lý, chú cứ về đi, dù sao thì hôm nay cũng là ngày động phòng hoa chúc của tôi và phu nhân, nên để dành thời gian cho vợ chồng chúng tôi đi. Một con dốc thoai thoải dành cho xe lăn ra vào đã được sửa chữa xong từ lâu. Tuy nhiên lần này bọn họ không ngồi xe lăn mà đi bộ từ từ dọc theo hành lang dài. Lục Kiều và Hoắc Kính Đình trò chuyện từ hoa cỏ đến bữa tối ngon lành hôm nay. Sau khi đi qua cửa chính của tam viện, Lục Kiều tiện tay đóng cửa lại. Động tác của cô rất nhanh, suýt chút nữa đã làm bẹp chiếc mũi của chú Lý. Ở bên trong vang lên tiếng lạch cạch, cửa khóa lại. Trong tam viện chỉ có hai vợ chồng bọn họ, không có người ngoài. Chú Lý vừa tức vừa lo, nhưng không thể làm gì được. Anh đừng nghĩ rằng tôi ngược đãi anh, tôi chỉ là muốn rèn luyện cho anh một chút. Phẫu thuật lâu như vậy rồi, thời kỳ hồi phục mà không rèn luyện thì rất dễ dẫn tới tình trạng teo cơ, bắp đùi không có sức, như vậy thì thực sự sẽ bị tàn phế. Lục Kiều giải thích. Tôi biết, tôi cũng muốn rèn luyện, nhưng mắt tôi như thế này, dù tôi muốn đi thì cũng có người ngăn cản. Tôi cũng lo lắng mình không nhìn thấy, nhỡ bị ngã một cái thì lại khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Hơn nữa bọn họ bỏ thuốc vào thức ăn của tôi, càng ngày đều cảm thấy uể oải, không có sức lực để vận động. Chú Lý và những người khác lấy cớ ngồi xe lăn tương đối an toàn để anh sống như vậy hơn một năm. Tuy nhiên trong lòng Quách Kính Đình hiểu rõ, đây không phải là lo lắng cho an toàn của anh, mà lo lắng cho chân của anh bình phục. Anh sẽ đi ra ngoài và bọn họ không thể nhốt anh được nữa. Không có việc gì, sau này có tôi rồi. Tôi dẫn anh đi dạo phục hồi chức năng, một chút là khỏi lại ngay. Lục Kiều an ủi anh, đừng nản lòng, chân dần dần sẽ đứng lên lại được thôi, đôi mắt cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Kính Đình cười, như thế này có khác gì thêm một trợ thủ đắc lực đâu. Cô xin thêm phòng với chú Lý để làm gì thế? Đi đến giữa sân, Hoắc Kính Đình mới nhớ Lục Kiều xin thêm một phòng. Vốn tưởng rằng là phòng để cô nghỉ ngơi, không ngờ cô lại ở cùng mình. Vậy phòng đấy để làm gì? Để đồ vật này nọ. Đồ xem bói của tôi đều ở đấy, vừa lúc đi ngang qua. Lại đây tôi cho anh xem. Lục Kiều thần thần bí bí lấy ra chìa khóa mở cánh cửa gian phòng. Hoắc Kính Đình nghe lời cô, bước qua ngưỡng cửa cao. Tôi tả để cho anh tưởng tượng được sâu sâu nhé. Vừa vào cửa liền có một cái bàn thờ to. Sư phụ của tôi là một người mù, lão tổ của sư phụ là Đông Phương Sóc. Tôi cũng cúng Đông Phương Sóc. Trên bàn có đủ cúng, có niệm bồ đoàn bên dưới. Bên này là chỗ kiếm sống của tôi, còn có bảng hiệu Lục Bán Tiên. Bảng hiệu ghi Lục Bán Tiên, không trúng không lấy tiền. Hoắc Kính Đình buồn cười, một cô gái tuổi đôi mươi giả bộ làm bán tiên cái gì. Kiếm cơm bằng nghề này, tôi không thể bỏ sư tổ lại được. Phải đưa sư tổ đi cùng, thắp hương sớm chiều. Phòng của anh không tiện, nên tôi phải có một phòng riêng. Thảo nào cô ấy muốn một căn phòng không ai được phép vào, hóa ra là để thờ cúng sư tổ. Em tính tới tính lui, có thể tính chính xác sao? Tôi có tiếng lắm nha, một lần tính ngày kết hôn đều thu phí mấy trăm đó. Lục Kiều cực kỳ tự hào. Vậy em tính tôi xem. Anh có số mệnh đại phú đại quý, mặc dù bây giờ như rồng bị kẹt ở chỗ cạn, nhưng mà cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần có quý nhân giúp đỡ, liền có thể phi thăng lên trời. Em là quý nhân của tôi sao? Chuyện này tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói đã đến lúc tôi phải báo đáp ân tình. Về phần tôi có phải là quý nhân của anh hay không, tôi cũng không tính được. Đúng là lừa người là giỏi. Hoắc Kính Đình cười cười, nghe Lục Kiều nói thì biết tất cả đều là dối trá. Tôi không có lừa anh, tôi thực sự không tính được chuyện của mình. Đây là quy tắc rồi, cũng giống như thầy thuốc không thể tự chữa bệnh cho mình vậy. Anh chưa nghe câu chuyện cười này đúng không? Có một thầy bói tính được thôn họ có 3 người chết. Cả 2 người hắn tính ra đều đã chết hết, chỉ duy nhất người thứ 3 tính mãi mà vẫn không được. Chỉ khi hắn ta sắp chết, hắn mới biết rằng mình chính là người đó. Vậy làm sao em biết đến lúc em phải báo đáp ân tình rồi cưới tôi? Điều này không phải là tự mâu thuẫn lẫn nhau sao? Sư phụ nói cho tôi nha. Ông ấy tính cho tôi, nhưng vì cùng là cùng nghề nên cũng không thể nói nhiều. Sư phụ chỉ nói với tôi, năm 22 tuổi số mệnh luân chuyển, khi đó phải đi trả ơn. Suốt cuộc tôi đã làm gì để em gả cho tôi? Thiên cơ không được tiết lộ. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Đồ lừa đảo. Bản thân mình mà cô ấy cũng lấy ra làm ví dụ. Lục Kiều đóng cửa lại, đuổi theo đỡ Hoắc Kính Đình. Mấy ngày nay anh già ngu cái gì cũng không biết, phối hợp với tôi thật tốt vào. Đi cơ. Đợi xem tôi lợi hại như thế nào nhé. Lục Kiều lắc đầu cái đầu nhỏ, tỏ vẻ thần bí. Hoắc Kính Đình có chút vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Được rồi, để xem phu nhân của mình có năng lực như thế nào. Cho dù là đã kết hôn, nhưng trên thực tế bọn họ cũng không thân quen, không có khả năng ngủ chung giường. Hoắc Kính Đình tắm xong bám vào tường đi ra. Lục Kiều đợi anh nằm xuống giường. Hoắc Kính Đình đang nghĩ đêm nay nên ngủ như thế nào, không thì anh sẽ ngủ trên sofa. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng, nhưng cô so với em gái mình còn nhỏ hơn 2 tuổi. Đừng nhìn hiện tại đắc ý tràn đầy, phải biết rằng vũng nước đục này không hề dễ lội qua. Ngủ cùng giường với cô sẽ hủy hoại sự trong trắng của cô ấy. Lục Kiều mặc bộ đồ ngủ đi ra, nhặt chăn và gối lên. Trong phòng khách nhỏ của anh có một chiếc sofa, tôi sẽ ngủ ở đó. Nửa đêm nếu như anh tỉnh dậy đi vệ sinh thì gọi tôi một tiếng, Tôi không có đóng cửa đâu, tránh cho không nghe thấy. Vẫn là để tôi đi đi. Hoắc Kính Đình định đứng dậy lại bị Lục Kiều giữ vai lại. Anh cao như vậy, chân cũng dài nữa, ngủ ở trên sofa không được đâu. Bên ngoài không lạnh đâu. Cửa khóa cẩn thận rồi, không cần phải lo lắng cho tôi. Cứ ngủ trên giường của anh đi. Có việc gì nhất định phải gọi tôi đấy. Hoắc Kính Đình lo cho cô. Biệt viện nhìn qua rất xa hoa, có ba cửa vào ba cửa ra, hoa viên rộng lớn. Ban ngày phong cảnh rất đẹp, nhưng ban đêm luôn có cảm giác hơi rợn người. Cô cũng còn nhỏ, nếu sợ hãi sợ là ngủ không được. Không sao, anh đi ngủ đi. Lục Kiều không thèm để ý, ôm gối đi ra ngoài, rồi cái bàn nhỏ trải chăn lên. Chất liệu gỗ lim được bọc nệm dày rất thích hợp cho nữ sinh nằm thoải mái ngủ trên đó. Hoắc Kính Đình nghe bên ngoài không có tiếng động liền mở chừng mắt. Rèm cửa rất dày, Hoắc Kính Đình lấy điện thoại di động dưới gối ra, cẩn thận xuống giường. Không cần chống nặng hay cần người dìu đi, mặc dù chân vẫn còn hơi khập khiễng, nhưng tự đi lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh bước vào phòng tắm thật nhẹ nhàng, sau đó anh mở chiếc tủ trong góc, lấy ra một chiếc máy tính xách tay, bắt đầu gọi điện thoại. Thao tác đánh máy, truyền đạt mệnh lệnh vô cùng thuần thục. Khi mọi việc xử lý xong xuôi thì đã là nửa đêm. Sau khi rời khỏi phòng tắm, anh không có lập tức trở lại giường, nhẹ nhàng đi tới phòng khách nhỏ bên ngoài. Ngay cả khi không bật đèn, anh vẫn có thể tránh đồ nội thất, đi vòng sang bên cạnh chiếc ghế dài. Hoắc Kính Đình muốn cười, tư thế ngủ của cô gái này cũng thật là bá đạo. Chăn bông rơi xuống sàn, áo ngủ cũng bị kéo lên. Kéo đồ ngủ của cô xuống, lại nhặt chăn lên đắp cho cô ấy. Lục Kiều thực sự rất mệt mỏi, ngày hôm nay có rất nhiều việc phải làm. Cô chờ mình ngủ tiếp, hoàn toàn không để ý Hoắc Kính Đình đang đắp chăn cho cô. Vào ngày thứ hai sau khi kết hôn, Hoắc Kính Đình ngã bệnh, nhức đầu, cảm lạnh, lười dậy, không có đi ra khỏi phòng. Cho nên anh cũng không biết đại phu nhân của mình làm cái gì, cũng không quản được, tập trung nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Lục Kiều đã đến nhà ăn của người hầu vào sáng sớm. 20 đầy tớ đang ăn ở đây, thấy đại phu nhân đến, mọi người vội đứng dậy. Phu nhân, cô có việc gì sao? Gọi điện thoại nội bộ là được mà. Chú Lý nở nụ cười, nhưng không đạt tới đáy mắt. Lục Kiều có chút phân tâm, cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó vẫy tay với chú Lý. Chú Lý đi theo Lục Kiều ra cửa. Những người hầu khác không biết chuyện gì đang xảy ra, đều tiến đến bên cửa nghe lén. Lục Kiều cũng nhìn thấy sau cửa một đám người đông đúc, liền giả vờ như không nhìn thấy họ. Chú Lý, biệt viện này có phải không sạch sẽ hay không? Lục Kiều sắc mặt nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Tại sao lại không sạch sẽ? Người hầu đều quét dọn rất cẩn thận. Chú biết ý của tôi không phải là như vậy mà. Đêm qua sau khi cả hai chúng tôi đều ngủ say, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ khóc ở bên ngoài. Sao chúng tôi lại không nghe thấy? Phu nhân có khi nào gặp ác mộng không? Không có việc gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi cũng nghĩ như vậy. Điền đi ra xem một chút. Đi theo tiếng khóc ra phía sau hoa viên. Chú đoán xem tôi nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì? Lục Kiều ghé sát vào người chú Lý, đôi mắt vốn đã to cùng con người đen láy. Cô cố ý tiến sát lên, khiến chú Lý sợ hãi lùi lại một bước. Một người phụ nữ mặc đồ trắng. Cái này, chú Lý không biết trả lời thế nào. Câu chuyện này có chút giả. Biệt viện này không sạch sẽ, có ma. Nhìn Lục Kiều chắc chắn như vậy, chú Lý có chút giờ khóc giờ cười. Phu nhân nói lời này là không đúng rồi. Chúng tôi hầu hạ đại thiếu gia ở chỗ này đã hơn một năm, vì sao lại không có nhìn thấy? Sợi dây thừng luôn bị đứt ở chỗ mỏng nhất, thân thể Hoắc Kính Đình yếu nhất. Những thứ ô uế kia liền làm phiền anh ấy. Các người làm sao mà nhìn thấy được? Bằng không sao anh ấy đến bây giờ vẫn bị bệnh chứ? Chú Lý không dám nhiều lời, không có cách nào nói lại thật. Tôi thông thạo chu dịch bát quái, có thể xem phong thủy âm dương phòng ốc, xem tướng số, coi bói, bắt quỷ trừ ma đô thị. Nếu có chỗ nào không trong sạch, tôi sẽ trừ tà. Lục Kiều cho chú Lý một cái biểu tình, chú được lời rồi đấy. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu thực hiện loại bỏ những thứ ô uế này. Nếu có quá nhiều ác quỷ mà công lực của tôi không đủ, bọn chúng ở bốn phía quấy rối, tôi cũng không có biện pháp. Tôi chỉ muốn nói với chú một tiếng, từ hôm nay trở đi, mọi người mắt thấy tai nghe cái gì cũng đừng có sợ, chỉ là ma thôi. Ma không đáng sợ, đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma rất nhiều. Lục Kiều nói xong, liền liếc nhìn vào phía sau cửa. Đảm bảo mọi người đã nghe được, sau đó quay về thực hiện. Cô mở cửa phòng thờ sư tổ, không biết lấy đâu ra cái lu lớn dùng để trồng sen, bên trong lại đựng đầy gạo. Càng không biết cô lấy đâu ra nén nhang to bằng cổ tay trẻ con. Lục Kiều gầy gò, khiêng một cây nhang cao 2 thước, nặng tầm 30-40 cân đung đưa qua lại, châm lửa rồi cắm sâu vào cái lu lớn. Sau đó liền dập đầu, quỳ lạy rồi đốt vàng mã, khiến trong sân khói mù mịt. Bọn người hầu ngừng làm việc, náo nhiệt vây xem. Vợ nhà người khác đều đi mua sắm làm đẹp, nhưng đại phu nhân của nhà bọn họ lại không theo cách thông thường bắt quỷ và xua đuổi tà ma. Quả nhiên là người dưới quê lên chưa quen, cho dù một bước lên trời cũng không lo hưởng thụ, liền đi làm những chuyện mất mặt đáng xấu hổ. Ở một bên vừa xem vừa cười, đại phu nhân mới đúng là dở hơi, lại còn lầm bầm đọc thần chú. Hiện tại ai còn tin điều này, đây không phải là làm loạn sao? Làm đi làm lại tận đến giữa trưa cũng không có ngừng, lại tiếp tục niệm kinh. Chú Lý chịu hết nổi, liền đi tìm Hoắc Kính Đình. Đại phu nhân càn quấy, trong nhà vốn sạch sẽ, không thể để đại phu nhân giày vò tiếp như vậy nữa, để người ngoài nhìn thấy thì sẽ làm mất mặt Hoắc gia. Hoắc Kính Đình dựa vào đầu giường, ốm yếu không thèm nhấc mí mắt lên, che miệng ho khan. Anh nhấp một ngụm trà mà chú Lý bưng lên, lắc đầu yếu ớt. Tôi thực sự rất đau đầu, không thể quản được. Cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm đi. Nhưng cô ấy như vậy thật là làm mất hết thể diện. Hoắc Kính Đình đột nhiên ném tách trà xuống chân chú Lý. Chú Lý, đây là Hoắc gia, cô ấy là vợ của tôi. Chú nên làm tốt việc của mình, chứ đừng ở đây khoa tay múa chân nói vợ tôi phải như thế nào. Hoắc Kính Đình lạnh lùng cảnh cáo. Chú Lý vội vàng cúi đầu, khiêm nhường nghe theo đứng dậy. Cậu chủ nói phải. Chú Lý không dám nói gì nữa, đi ra ngoài. Hoắc Kính Đình cũng không ho, không nhức đầu nữa, nằm xuống cũng thoải mái hơn. Lục Kiều nói, tôi làm cái gì anh đừng có xen vào. Hoắc Kính Đình liền là một người chồng tốt, nghe lời vợ, già vợ ốm, không quan tâm đến chuyện thường ngày. Thắp hương đến hết một ngày, mãi đến khi bầu trời tối om, Lục Kiều mới dừng. Trước khi đi ngủ, nói với chú Lý, mọi người tối nay đừng tùy tiện ra ngoài đi dạo, rất dễ gặp quỷ. Thực sự nghiêm túc dặn dò, nói xong liền vào nhà đóng cửa, rất nhanh tắt đèn đi ngủ. Bọn người hầu không coi trọng lời cô nói, những kẻ giả thần giả quỷ này đều là giả, có ai thấy đâu chứ, làm sao có thể có được. Đại phu nhân điên rồi, không cần tin lời cô. Lúc gần đến nửa đêm, gió nổi lên, gió tới bắc thổi dây điện phát ra âm thanh chói tai, không biết là vật gì rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hai nhân viên bảo vệ tuần tra từng người một tuần tra trong sân. Khi đến sân thứ hai, đèn dưới hành lang đột nhiên lập lòe. Nhân viên bảo vệ tình cờ liếc nhìn, thấy có một người khác mặc đồ trắng đứng ở hành lang, mái tóc rối bù với khuôn mặt trắng bệch, chỗ mắt lại là hai lỗ thủng lớn đang rỉ máu. Nhân viên bảo vệ bị dọa sợ trực tiếp đái ra quần, hét lớn một tiếng, một người bỏ chạy, còn người kia bất tỉnh. Có một người hầu đói bụng, sực nhớ trong bếp vẫn còn canh gà ác hầm nhân sâm của chủ, bèn dậy đi ăn vụng. Đang ăn thì nghe thấy tiếng mèo kêu bên ngoài, hùng hùng hổ hổ đạp cửa một phát đi ra, định đuổi con mèo đi. Bất ngờ từ trên đỉnh đầu có một người rơi xuống, trên cổ có sợi dây thừng treo lơ lửng trên không trung, lưỡi dài 3 thước, mắt lồi ra và mất rất nhiều máu. Người hầu ngồi bệt xuống đất, sau sợ hãi 3 chân 4 cẳng bò chạy thục mạng. Phía đông vang lên tiếng la thảm thiết, phía tây lại vang lên một tiếng hét chói tai, làm những người hầu đang ngủ cũng bị đánh thức. Tất cả mặc quần áo vào đi ra ngoài. Vừa định mở cửa bước ra ngoài, liền cảm thấy dính dính dưới lòng bàn chân. Vừa nhìn xuống thì thấy ngoài cửa máu đỏ tươi nhớp nháp chảy đầy sàn. Lúc này cũng không ai dám ra ngoài, ôm nhau gào khóc. Chú Lý, mau dậy đi. Một người hầu đi gõ cửa phòng chú Lý, làm chú Lý khó chịu muốn chết. Chuyện gì vậy? Có ma rồi, chú Lý, mau ra ngoài xem đi. Đều là giả cả. Không phải đâu, thực sự là có ma đó. Chú Lý vội vàng mặc quần áo, tức giận mở cửa. Có hơn chục người đứng trước cửa, sắc mặt đều tái xanh vì sợ hãi. Họ tranh nhau báo cáo với chú Lý những gì họ nhìn thấy trông khủng khiếp ra sao. Hù dọa người mà thôi, tất cả đều là do con người gây nên. Không tin thì đi kiểm tra máy giám sát đi. Chú Lý nghĩ rằng đây là do đại phu nhân giở trò. Ở đây hơn một năm cũng không sao, như thế nào mà đại phu nhân vừa mới tới liền phát sinh sự tình, dẫn một nhóm người đến phòng giám sát. Trong viện khắp nơi đều có camera theo dõi, ai làm chuyện gì đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Chuyển đến khúc hai người bảo vệ bị dọa, mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình. Ánh sáng chập chờn nhưng không tắt. Người mặc đồ trắng thực sự đột nhiên xuất hiện từ hư không. Chú Lý không chịu từ bỏ ý định ban đầu, tua lại nhìn thêm một lần nữa. Thực sự là từ hư không xuất hiện. Một giây trước còn không có người, khi ánh đèn chập chờn, bóng trắng liền xuất hiện. Nhà bếp cũng vậy, camera giám sát ghi lại được một giây trước không có gì ngoài cửa bếp. Ngay sau khi người hầu ăn vụng bước qua ngưỡng cửa, bóng ma treo cổ đột nhiên xuất hiện. Sau đó người hầu kia chạy đi. Quỷ treo cổ ở trong viện lượn lờ vài vòng, trong nháy mắt lại biến mất. Mọi người sắc mặt tái nhợt, ý thức được chuyện này không đúng, thực sự có ma ám. Chú Lý vẫn không tin, liền điều tra cả camera bên ngoài biệt viện xem có ai nửa đêm lẻn vào hay không. Biệt thự biệt lập được bao quanh bởi các camera giám sát, nhưng không camera nào bắt được người ra vào. Kỳ quái, không có người giả thần giả quỷ, làm sao xảy ra sự kiện kỳ dị được? Nếu không có người ngoài vào thì chính là do người bên trong giở trò quỷ. Chú Lý và mọi người đều nghĩ đến đại phu nhân Lục Kiều. Lúc cô chưa vào cửa thì mọi chuyện đều ổn, nhưng vừa vào cửa thì đã xảy ra chuyện rối loạn cào cào, nhất định là do cô làm. Chú Lý trong lòng tức giận, cô gái chết tiệt này muốn làm cái quái gì vậy? Cố gắng giả bộ khiêm nhường, mấy người làm đẩy cửa đi vào tam viện, muốn cùng đại phu nhân tranh luận. Đẩy một cái, cánh cửa liền mở ra, bước chân của mọi người hỗn loạn tiến vào sân thứ ba. Đôi tai của Hoắc Kính Đình cực kỳ nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân liền ngồi dậy. Lục Kiều, có người tới. Lục Kiều còn chưa ngủ, đoán chắc những người này tới tìm nàng. Cô nhặt chăn và gối ném lên giường Hoắc Kính Đình, giả vờ ngủ cùng nhau, rồi đè lên vai Hoắc Kính Đình. Đừng nói gì cả, cứ giả vờ ốm thôi. Em đối phó được với đoàn người hầu hung dữ này à? Tôi còn mang bọn họ đến đấy. Bằng không sao không khóa cửa lại? Nằm xuống đi nào, đừng nhúc nhích. Đang nói chuyện, chú Lý gõ cửa bên ngoài. Đại thiếu gia, đại phu nhân, đã xảy ra chuyện, hai người dậy nhìn một chút. Lục Kiều ấn Hoắc Kính Đình ngã xuống giường, đắp chăn cho anh, đáp lời đi ra ngoài và mở cửa. Hoắc Kính Đình không có tâm tư xem kịch, dù sao đây cũng là vợ mới cưới của anh, bị mọi người bao vây tấn công, anh không che chở không được. Anh vớ lấy chiếc áo ngủ mặc vào người rồi rời giường. Lục Kiều đã mở cửa ra rồi. Chuyện gì thế? Trong nhà xuất hiện chuyện quỷ dị, khiến nhiều người sợ hãi. Chú Lý đứng ngoài cửa với vẻ mặt giận dữ. Tôi đã nói với mọi người là đừng có đi loanh quanh để nhìn phải những thứ không nên thấy. Lục Kiều hừ một cái, khoanh tay dựa vào cửa, nhìn lướt qua đám người, tất cả đều lộ vẻ kinh hãi. Phu nhân, không biết cô muốn làm gì, nhưng cô cũng đừng giở trò hề này. Người hầu hạ đại gia cùng với phu nhân có chỗ nào không tốt, cô cứ trực tiếp nói ra, tôi sẽ răn dạy cho bọn họ sửa lại. Cô giả thần giả quỷ, làm cho mọi người kinh hồn bạt vía như thế này là không đúng. Tôi sao phải làm như vậy? Này vốn có từ trước, không phải do tôi thả ra, là do mắt các người không có nhìn thấy mà thôi. Viện thứ nhất và viện thứ hai đều có vấn đề, tại sao bên này lại không sao? Cô nửa đêm không ngủ, dọa nhóm người hầu của ta, suốt cuộc là muốn làm gì? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc này Hoắc Kính Đình cũng đi ra, chống gậy đứng bên cạnh Lục Kiều. Phu nhân không ngủ được, liền bày trò dọa nhóm người hầu của tôi. Chú Lý tố cáo. Cô ấy vẫn luôn ngủ ở bên cạnh tôi. Hoắc Kính Đình ra làm chứng vợ mình không làm gì cả. Tất cả những chuyện kỳ quái tối ngày hôm nay đều không có liên quan gì đến vợ của anh. Không biết ai nói một câu, tôi cũng không nhìn thấy phu nhân trong video giám sát nha. Đúng thế, nghĩa là chuyện quỷ dị tối ngày hôm nay không liên quan gì đến phu nhân. Những người hầu nhìn nhau, càng muốn làm rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Có người trong lúc vô ý quay đầu lại, nhìn thấy một người đứng ở cửa viện thứ ba, quần áo đen một màu, tóc đen tuyền, mặt trắng và môi đỏ, nhìn vô cùng đáng sợ. Người hầu hét lên một tiếng, mọi người nhìn theo hướng nhìn của cô, lần lượt phát ra mấy tiếng kêu kỳ quái. Tất cả đều run rẩy sợ hãi thành một đoàn. Người ôm ta và ta ôm người. Người này cười lên, miệng đỏ như máu, đầy răng nanh. Các người có thể nhìn thấy ta sao? Thanh âm lạnh buốt khiến người run lẩy bẩy. Nghe xong ai nấy tóc gáy đều dựng đứng. Ngay cả chú Lý đã ngoài 50 tuổi cũng sợ hãi không nói thành lời. Thật không thể tin được. Chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy. Anh ấy lại không nhìn thấy. Mắt anh ấy có vấn đề. Lục Kiều cũng kích động, có chút lắp bắp, hướng về Hoắc Kính Đình nói ra sự thật. Hoắc Kính Đình vươn tay nắm lấy cánh tay Lục Kiều, kéo cô ra phía sau. Lúc này tất cả mọi người có lẽ đang ghen tị với Hoắc Kính Đình, mắt bị hỏng tốt biết mấy, cái không nên nhìn đều không nhìn thấy được. Người khác đều sợ vãi tè, nhưng anh vẫn có thể bảo vệ vợ mình. Đừng sợ, ta không phải người. Vừa nói ra, khóe miệng của hắn có một hàng máu chảy xuống. Cùng lúc đó, một số người nhát gan ngã xuống đất ngất đi. Ta xuất hiện thêm mấy lần các người sẽ hết sợ. Sau khi nói xong, xung quanh hắn bốc lên một làn khói trắng. Khi làn khói trắng bay đi, nơi đó không còn gì cả. Tôi từ bỏ. Người quét tước dọn dẹp khóc lóc đòi nghỉ việc. Ban ngày tôi làm việc mệt mỏi vất vả, buổi tối còn bị những thứ này quấy nhiễu cho đến sợ đến mức không ngủ được. Kiếm tiền như thế này cũng quá khó khăn, tôi nghỉ việc. Được, nghỉ việc, ai muốn làm sao thì làm, tôi cũng bỏ làm. Đại thiếu gia thanh toán tiền lương cho tôi đi, đêm nay tôi đi luôn. Bốn, năm bác gái lớn tuổi khóc lóc thu dọn hành lý, cũng không chờ sáng mai mà nghỉ việc, lập tức rời đi. Hoắc Kính Đình nhướng mày, sau đó nói với chú Lý, cho mọi người thêm 2 tháng lương, tìm xe thu xếp cho họ trở về. Sau một hồi huyên náo như vậy, đã 4 tiếng đồng hồ sau, cửa viện mới đóng lại. Cửa vừa đóng lại, Lục Kiều đỡ Hoắc Kính Đình trở lại phòng khách nhỏ. Cô giở trò quỷ hả? Hoắc Kính Đình mò mẫm tiến tới, trong lòng biết chắc là Lục Kiều gây ra. Lục tiểu thư. Năm người bước ra từ sau cánh cửa phòng khách nhỏ. Người mặc váy trắng với khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt là lỗ máu. Người mặc đồ đen với miệng chảy máu. Và người với một sợi dây thừng quấn quanh cổ đi vèo lên trước mặt. Hoắc Kính Đình lùi lại một bước, suýt nữa thì chửi thề. Chỉ còn cách siết chặt chiếc nạng trong tay, anh mới có thể trấn áp nỗi kinh hoàng do tác động thị giác mạnh mẽ mang lại. Ai ở trong phòng? Hoắc Kính Đình hơi nghiêng đầu hỏi Lục Kiều. Làm tôi sợ hết hồn. Lục Kiều vỗ vỗ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng thẳng hiện lên một nụ cười. Đừng nói làm cho bọn họ sợ chết khiếp. Ta nhìn thấy các ngươi đều cảm thấy sợ hãi, tim đập loạn xạ. Cái này cũng chân thực quá rồi. Đó là lẽ đương nhiên. Chúng ta đổi nghề rồi, mỗi ngày có thể dọa mấy trăm người. Những con ma này, không phải, những người chuyên nghiệp này vỗ ngực, rất tự hào. Chuyện gì đã xảy ra thế? Hoắc Kính Đình không biết Lục Kiều âm mưu như thế nào. Những người này tìm ở đâu ra? Chuyện gì đã xảy ra tối nay? Này, phải cảm ơn Tĩnh Văn á. Cô ấy đã giúp em tìm nhân viên chuyên nghiệp làm ở trong chỗ chơi trốn thoát khỏi mật thất. Lục Kiều bảo Hoắc Kính Đình ngồi xuống, cũng bảo bọn họ ngồi xuống, đem đồ ăn thức uống ra. Mấy nhân viên này cũng coi như làm ca đêm, phải ăn uống no say mới có thể tiếp tục dọa người. Anh không phải là muốn để em đuổi đi những người hầu ở biệt viện sao? Biện pháp em nghĩ ra chính là dọa ma bọn họ. Anh xem, hôm nay không phải là rất thành công hay sao? 5 người bỏ việc. Lục Kiều rất tự hào, phương pháp của cô rất có hiệu quả. Rất nhiều bạn học của Tĩnh Văn thích chơi trò chơi trốn thoát khỏi căn phòng bí mật. Vậy coi biệt viện như một căn phòng bí mật lớn, tìm một số người chuyên nghiệp đến hù dọa họ là được rồi. Buộc họ tham gia trò chơi không hề hay biết, càng làm tăng gấp đôi cảm giác kinh dị. Hoắc Kính Đình có chút không nói thành lời. Đây là biện pháp gì? Gọi là một trò đùa dai thì đúng hơn. Anh cho rằng biện pháp này quá ngây thơ đi, nhưng mà em cảm thấy rất tốt. Lần này bọn họ bỏ việc, nếu như lần sau người khác muốn nhét người vào, anh có thể lấy cớ gì ngăn cản đây? Biện pháp tốt nhất chính là viện này có ma, không có ai dám đến. Chẳng phải là một lần là xong sao? Lục Kiều còn nói đạo lý vô cùng rõ ràng và logic. Chú Lý làm ở Hoắc gia nhiều năm như vậy, có cảnh tượng gì mà chú ấy chưa thấy qua? Loại thủ đoạn này có thể làm một lần, nhưng làm nhiều lần chú ấy cũng không tin. Tất cả người hầu đều rời đi cũng vô dụng. Chú Lý vẫn ở thì chẳng khác nào đổi đơn thuốc nhưng không đổi loại thuốc. Chú Lý nhất quyết không rời đi đâu. Hoắc Kính Đình phân tích với Lục Kiều, dọa người hầu mới chỉ là hoàn thành một nửa công việc, chú Lý mới là cửa ải khó khăn. Hoắc tiên sinh, ngài cứ yên tâm, chúng tôi đều là dân chuyên nghiệp, mang theo không ít trang thiết bị. Hôm nay chỉ là điểm tâm khai vị, đêm mai nhất định so với đêm nay càng kịch liệt hơn. Chúng tôi đều là cao thủ dọa người đấy. Những người này có tinh thần rất chuyên nghiệp. Hoắc Kính Đình hoàn toàn không nói thành lời, hết cách, khóc không được, cười cũng không xong. Có Lục Kiều không đi theo lối mòn thông thường, lại có cô em gái tích cực phối hợp với chị dâu, cộng thêm những người chuyên nghiệp này, biệt viện thực sự náo nhiệt. Làm thế nào thiết bị đưa vào được? Bọn họ cũng vào đây bằng cách nào vậy? Muốn vào cũng dễ lắm. Ngày hôm qua em đi một vòng trong viện, biết nơi nào có camera, chỉ cần tránh đi là xong. Về phần thiết bị thì... Nói đến đây, điện thoại di động của Lục Kiều vang lên, là Hoắc Tĩnh Văn gọi tới. Chị dâu, ngày mai em tới thăm chị, lấy cớ mua cho chị nhiều quần áo để mang thiết bị vào. Lục Kiều đưa điện thoại di động đến bên tai Hoắc Kính Đình để anh biết có cứu hộ bên ngoài. Em cứ việc gây náo động đi. Hoắc Kính Đình xua tay tỏ vẻ mặc kệ, anh cũng không quản lý được. Bây giờ anh chỉ là một người tàn tật, vừa mù vừa què, còn làm được cái gì đâu. Ngày hôm sau, Hoắc Tĩnh Văn kéo theo hai cái vali lớn, nói trong đó đều là quần áo cùng mấy thứ linh tinh khác mua cho chị dâu mới. Sau khi kéo nó vào phòng để quần áo, lấy ra một cái máy chiếu, hình chiếu 3 chiều, tất cả đều là những thứ công nghệ cao. Lục Kiều cầm dương bát quái, la bàn, đi tới đi lui trong sân, vừa đi vừa lẩm bẩm, thật là hung hiểm quá đi. Chú Lý giả vờ đi đưa nước trái cây cho phu nhân, chợt ông nghe thấy Lục Kiều lẩm bẩm một mình. Cái sân kia từng là một bãi tha ma, khó trách ở đây lại có nhiều yêu ma quỷ quái như vậy, xem ra chuyện này ngày càng nghiêm trọng. Chú Lý không tin điều này nên đã đến quản lý khu đất để tìm hiểu tình hình. Chủ khu đất có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi chú Lý sao mà biết vấn đề này đã nhiều lần được nhà đầu tư yêu cầu không được nói ra. Trong lòng chú Lý khẽ lượm bộp một cái, đại phu nhân thực sự có bản lĩnh sao? Vào đêm thứ hai lại vô cùng yên tĩnh, khi trời tối hẳn không có ai ra ngoài, bên ngoài có đánh trống khua chiêng thế nào không ai dám ra xem. Một người hầu bị đau bụng chịu không nổi, mở cửa đi ra ngoài đi vệ sinh. Trong ký túc xá dành cho người hầu một phòng có 4 người, 3 người còn lại đều nóng lòng chờ người đau bụng trở về. Sau hơn 1 giờ có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, thấy người đàn ông bị đau bụng ngay ở cửa, chỉ còn lại nửa cái miệng, khắp người toàn máu. 3 người ở ký túc xá sợ hãi ngất đi. Phòng ký túc xá bên cạnh vươn đầu qua xem chuyện gì đang xảy ra. Cả 4 người đều ngất đi vì sốc. Phòng của chú Lý có một phòng tắm riêng. Chú bối rối đi vào phòng tắm. Sau khi bật đèn lên, phát hiện trong phòng vệ sinh, nếu không tính mình thì có đến 4 bản thân mình đang đứng. Chú sợ đến mức chạy ra khỏi nhà vệ sinh để nhìn vào phòng, lại thấy chính mình có đến hàng trăm người. Xung quanh đều có gương, khúc xạ, tái khúc xạ. Bản thân chú Lý không ngừng bị sao chép trong gương, không thể tìm thấy cửa, cũng không thể ra ngoài. Chú Lý có chút suy sụp. Chú hoài nghi mình cũng không có thật, hết thảy đều là hư ảo. Chú Lý tinh thần hoảng hốt cả ngày, sợ bóng sợ gió, chỉ cần một chút động tĩnh cũng khiến chú hoang mang lo sợ. Vào đêm thứ ba, chú Lý suy sụp hoàn toàn. Chú nhìn thấy chính mình trong gương bước ra, vươn tay định đánh, nhưng vụt một cái lại là khoảng không trống rỗng. Đến khi quay đầu lại, một cái bản thân khác đã ở bên cạnh nhìn chú cười nham hiểm. Chú Lý đập bể gương, đánh vỡ tất cả đồ trang trí, gầm lên chạy ra ngoài như điên. Hoắc Kính Đình nghe thấy tiếng hét đau đớn đứt ruột đứt gan của chú Lý, khóe miệng giật giật, muốn cười nhưng cố kìm lại, duy trì vẻ mặt lo lắng. Người này đang yên ổn như vậy mà sao lại điên rồi? Mau đưa đi bệnh viện đi. Trong nhà làm sao lại nhiều tai nạn xảy ra như vậy? Thực sự là bị ma ám sao? Còn lại một ít người hầu không rời đi đang co cụm lại, hai mắt đỏ hoe nhìn chú Lý đang dãy giụa kêu gào, đều cảm thấy sợ hãi. Đại thiếu gia, chúng tôi không làm nữa, đã 3 ngày rồi, chúng tôi cũng không dám ngủ, khắp nơi đều có động tĩnh, cứ tiếp tục như vậy, chúng tôi chịu không nổi. Được, thanh toán xong, hôm nay chúng ta liền đi. Ngoại trừ chú Lý điên cuồng bị đưa vào bệnh viện, những người hầu khác đều bỏ việc trong vòng 3 ngày, không thể làm công việc này, trả bao nhiêu tiền cũng không làm. Những người này mang theo hành lý vừa rời khỏi cửa, Hoắc Tứ tiểu thư liền lái xe bán tài nhỏ đi tới, bày người hầu xuống xe. Khâu làm liền mạch, không cho người khác cơ hội chèn vào nhân lực. Anh cả, chị dâu, em đem người tới đây, đều là do mẹ cẩn thận tuyển chọn. Cậu chủ của ta ơi, cậu làm sao mà gầy nhiều như vậy? Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Hoắc Kính Đình bật cười. Gì chịu? Hoắc Kính Đình bây giờ thật lòng ngưỡng mộ Lục Kiều. Mặc hệ chỗ này không đáng tin, quái dị, không đúng khuôn khổ, nhưng đạt được mục đích, đây mới là chiêu hiệu quả nhất. Lục Kiều không hề bị đe dọa, mà lại chiến thắng trò chơi theo cách của riêng mình. Cô gái nhỏ thật tinh quái và dễ thương. Mẹ lo lắng rằng anh cả không được chăm sóc tốt, vì vậy bà đã gửi tất cả những người lớn tuổi trong nhà biết rõ mọi chuyện. Dì Triệu là bảo mẫu của anh cả, đã chăm sóc anh ấy từ lúc nhỏ đến lớn luôn. Hoắc Tĩnh Văn giới thiệu bảy người hầu mới. Họ đều đã lớn tuổi, tầm 50, 60. Người trẻ nhất là tài xế và là con trai của dì Triệu, đều là người nhà cả. Một số người trong số họ đã phục vụ Hoắc Kính Đình hơn 10 hoặc 20 năm. Lúc đầu anh trai em đến biệt viện này để hồi phục, mẹ định sắp xếp những người này đến. Anh trai em thị lực kém, nếu có người quen thuộc anh ấy sẽ không phải lo lắng và ngại ngùng. Nhưng Hoắc Tĩnh Văn khịt mũi, cho Lục Kiều một cái ánh mắt. Chị biết rồi đấy, căn bản không cho mẹ cơ hội. Anh trai em dọn đến, người hầu đã được sắp xếp. Anh hai và anh ba của em nói, những người này đều là những người phục vụ hầu hạ chuyên nghiệp. Thật ra là đem anh cả đặt dưới tầm nhìn. Anh em sa thải mấy người rồi nhưng mà đều không được. Cứ sa thải một thì liền đem đến hai người nhét vô. Chị không biết đâu, anh em hơn một năm đều không rời khỏi biệt viện. Ngay cả lúc đi kiểm tra bệnh trạng cũng có rất nhiều người đi theo. Trong một thời gian dài như vậy, ngoại trừ em với mẹ, bạn bè của anh ấy cũng đều bị chặn ở bên ngoài và không được phép vào gặp anh ấy. Hoắc Tĩnh Văn thấy anh cả cùng mấy lão gia nhân này tán gẫu, trên mặt tươi cười, liền thở phào nhẹ nhõm. Chị dâu, cảm ơn chị nha. Nếu như không nhờ chị, anh cả của em đã bị bọn họ âm thầm giết chết rồi. Cứ nín nhịn như vậy cũng khiến người phát điên. Chị cũng thấy những người đó không vừa mắt, đi đâu cũng đi theo, làm gì cũng nhìn. Giải quyết hết bọn họ liền thấy rất thoải mái. Nhưng mà bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ ngay. Bọn họ muốn quản thúc anh trai của em. Quyền hành ở trong tay chưa được bao lâu, chỉ sợ bị cướp đi. Hoắc Tĩnh Văn nhắc nhở Lục Kiều, có người nhất định sẽ không bỏ qua.